Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.081 Đệ Nhất Đao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn đều là muốn bảo hộ Hạ Thiên. Các ngươi yên tâm, ta có chạy trốn thủ đoạn, không ai có thể giết được ta. Các ngươi ở bên cạnh ta, ta ngược lại là không dễ dàng thoát thân. Bất quá ta liền xem như thoát thân, có lẽ cũng sẽ thụ tổn thương. Bằng vào ta thụ thương thân thể, là không thể nào rời đi Hắc Tinh. Dù sao bên ngoài còn có Tam Trúc Giáo những người kia tại trông coi. Đến lúc đó ta liền cần các ngươi bảo hộ ta. Đương nhiên, nếu như ta 3 tháng còn không có đi qua lời nói, liền chứng minh ta khẳng định là theo mặt khác địa phương rời đi, vậy các ngươi cũng không cần chờ ta. Hạ Thiên nói. Đại nhân, chúng ta lưu lại mấy người tại bên cạnh ngươi đi, bọn hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm. Ta nói qua, nếu như các ngươi không nghe lời, vậy sau này chúng ta liền đại lộ chỉ lên trời. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, mấy người bọn hắn cũng là đối Hạ Thiên bái một cái. Nhớ kỹ, che giấu. Không nên tới gần cửa vào, không quản phát hiện bất cứ chuyện gì, đều không cần tự mình hành động. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, thân thể của bọn hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem rời đi những người kia, Khúc Khê quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta vô dụng, ngươi là muốn đem ta đưa đến địa ngục đi, mà lại ngươi còn cần 10 năm, vì lẽ đó, trong vòng 10 năm, ngươi sẽ không giết ta, nếu như trong vòng 10 năm. Ta không thể giúp ngươi tăng thực lực lên, vậy ngươi đến lúc đó liền có thể đem ta ném tới địa ngục đi, ta tuyệt không phản kháng. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, một lời đã định. Đương nhiên, ta Hạ Thiên đời này, hết lòng tuân thủ nhất chính là hứa hẹn. Ngươi muốn làm sao chơi? Khúc Khê hỏi. Ta muốn chơi cái lớn. Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không là muốn đối những cái kia nhân vật đứng đầu ra tay đi? Khúc Khê sững sờ. Sợ? Hạ Thiên hỏi. Ta sợ ngươi sẽ chết. Khúc Khê nói. Ta sẽ không chết, bất quá nếu là xảy ra chuyện, thời điểm chạy trốn ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Hạ Thiên nói. Nếu như ta không có điểm bản lĩnh, làm sao có thể sống đến bây giờ? Khúc Khê cười một tiếng. Tốt. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng bay tới đằng trước. Khúc Khê cũng đi theo hắn bay tới đằng trước. Hai người bọn họ hiện tại cũng là tại tốc độ cao nhất đi đường. Làm sao ngươi biết bọn hắn ở chỗ này? Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta tại trên người của bọn hắn làm tiêu ký. Hạ Thiên đặc điểm lớn nhất chính là thích tại địch nhân trên thân lặng lẽ lưu lại kim vũ. Hiện tại kim vũ đã phát triển đến phi thường khủng bố tình trạng. Dạng này thủ pháp. Đối với Hạ Thiên đến nói, vô cùng đơn giản. Địch nhân cũng là rất khó phát hiện. Vì lẽ đó. Hắn biết rõ Tam Trúc Giáo người ở nơi nào. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Uy, người đang làm gì? Khúc Khê vốn cho là Hạ Thiên là muốn tiếp tục theo dõi Tam Trúc Giáo, nhưng nàng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy đi ra ngoài. Hả? Tam Trúc Giáo người lúc này từng cái cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Bọn hắn trong nháy mắt, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngươi là ai? Bọn hắn đều vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên thân thể phát sinh biến hóa, vừa mới bắt đầu, thân thể dần dần thay đổi thấp, hình dạng trở nên xấu xí, đằng sau thân thể bắt đầu cao lớn, bắt đầu trở nên anh tuấn, hắn đơn giản đi cơ hồ. Nhưng đã hoán đổi hắn cùng Điền Hạ cái thân phận này. Ngươi là Điền Hạ? Lúc này bọn hắn hiểu được. Không sai, Hạ Thiên nói. Lúc này Khúc Khê cũng theo bên cạnh đi tới. Những người khác đâu? Một tên phân giáo giáo chủ hỏi. Những người khác ngươi cũng không cần quản, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Hạ Thiên nói. Nói. Các ngươi cùng phong ma cướp đoạt đồ vật là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn không nói gì. Làm sao không muốn trả lời? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tam Trúc Giáo người hỏi. Đồ vật các ngươi đã đoạt không trở lại, bảo thủ bí mật này cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại ta tin tưởng các ngươi là người thông minh, hiện tại cùng ta liều chỉ sợ không phải cái gì tốt quyết định. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi. Tam Trúc Giáo tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là tại uy hiếp bọn hắn a. Bọn hắn Tam Trúc giáo người bình thường đều là uy hiếp người khác, chừng nào thì bắt đầu muốn bị người khác uy hiếp. Cùng phong ma liều qua về sau, các ngươi 20 người, thụ thương 17 cái, trong đó 3 người trọng thương, ngươi cảm thấy, lấy các ngươi hiện tại tình huống thân thể, cùng chúng ta giao thủ, kết quả sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Điện hạ, ngươi biết uy hiếp chúng ta Tam Trúc giáo hậu quả sao? Tên kia phân giáo giáo chủ phẫn nộ nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, muốn hiện tại để ta xem một chút hậu quả sao? Tốt, điện hạ, hôm nay ngươi thắng, nhưng ngươi không thể phách lối cả một đời. Tam Trúc giáo những người kia bây giờ căn bản liền không có nhìn thấy thủ hộ nhất tộc người, bọn hắn lo lắng thủ hộ nhất tộc người tùy thời từ chung quanh giết tới. Mà lại Hạ Thiên đối bọn hắn tình huống hiểu rõ như vậy. Cái này để bọn hắn cũng là phi thường lo lắng. Nếu quả thật khai chiến, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nói đi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Hạ Thiên nói. Là Thiên Hoàn Tam Trúc giáo người nói. Thiên Hoàn là nghịch thiên tiên đan, là truyền lại từ tại thời kỳ thượng cổ, liền xem như núi Côn Luân, cũng luyện chế không ra. Khúc Khê truyền âm nói. Trừ bọn ngươi ra Tam Trúc giáo cùng phong ma bên ngoài, còn có những người khác phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Đủ rồi, điện hạ, chúng ta nói phía trước vấn đề cũng đã đủ rồi, người đừng khinh người quá đáng. Tam Trúc giáo người lạnh lùng nói. Cái này trao đổi tình báo, không phải bùa các ngươi. Hạ Thiên cũng minh bạch, chó cùng rứt dậu. Nếu quả thật đem những người này ép, vậy bọn hắn cái gì đều làm được. Dùng cái gì trao đổi? Tam Trúc giáo người hỏi. Phong ma chết, Hạ Thiên nói. Cái gì? Tam Trúc giáo người tất cả đều là sững sờ. Bị người lấy gọn gàng thủ pháp xử lý, ta rất muốn biết rõ, đến tột cùng là ai, có thể nhanh như vậy liền chém giết phong ma. Hạ Thiên nói. Xem ra, hắn quả nhiên xuất thủ, Tam Trúc giáo nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Thứ tám phương, đệ nhất đao, thiết tâm Tam Trúc giáo phân giáo giáo chủ nói. Ân, không có việc gì, quấy rầy. Hạ Thiên chắp tay. Tam Trúc giáo người cũng đều đi theo chắp tay. Tất cả mọi người là đi ra lẫn vào, lẫn nhau nể tình. Nhìn xem Hạ Thiên cứ như vậy bọn hắn rời đi, bất quá tại Hạ Thiên rời đi về sau, bọn hắn cũng là nhanh chóng đổi một chỗ, không quản Hạ Thiên có hay không muốn đối phó tâm tư của bọn hắn đều phải cẩn thận một chút. Cái kia thiết tâm rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên rất nổi danh, bọn hắn vừa mới không phải cũng nói nha, thứ tám phương, đệ nhất đao, có thể được xưng là đệ nhất người, người có lẽ minh bạch là có ý gì a? Khúc Khê dùng ngón tay chỉ thiên bên trên cái kia to lớn ngôi sao không khách khí một chút nói, chỉ cần hắn muốn, trên đầu chúng ta viên này ngôi sao. Hắn có thể một đao bổ ra. Hết chương 10081. Chương 10082 thiết tâm vs quỷ bà. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật mạnh a! Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới lần này Kim Bảo Dương thế mà kinh động đến hắn. Khúc Khê chau mày. Kim Bảo Dương đúng là phi thường chân quý. Bình thường cao thủ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta cho rằng, chân chính kinh động dạng này người, không nhất định là Kim Bảo Dương, rất có thể là phụ thân ta, mà Kim Bảo Dương có thể là thuận tay, lần này Thiên Hoàn cũng là thuận tay. Hạ Thiên cho rằng, cũng chỉ có Thiên Tiên Điện nơi đó mới có thể để cho thiết tâm dạng này cao thủ ra mặt. Lần trước là Thập Tam cùng Bách Xuyên. Lần này là thiết tâm. Xem ra thiên tộc người là quyết tâm muốn đối phó phụ thân hắn a. Ý của ngươi là, Thiên Tiên Điện? Khúc Khê sững sờ. Đúng, chính là Thiên Tiên Điện nhiệm vụ, phía trước, Thập Tam cùng Bách Xuyên cũng là bởi vì tại Thiên Tiên Điện tiếp nhiệm vụ về sau mới có thể tới tìm ta phụ thân, lần này có là đệ nhất đao thiết tâm, xem ra, bọn hắn rất kiêng kỵ phụ thân ta a. Hạ Thiên nói. Bách Xuyên. Nghe được cái tên này thời điểm, Khúc Khê có chút không rét mà run. Lúc đó, Bách Xuyên thế nhưng là kém chút giết nàng a. Nếu như không phải thân thể nàng tính đặc thù, vậy bây giờ nàng cũng đã là một người chết. Nếu để cho hắn biết rõ ngươi bây giờ còn sống, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta cũng không muốn gặp lại người kia, Khúc Khê nói. Đi, đi gặp cái này thứ tám phương đệ nhất đao thiết tâm. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khúc Khê cảm giác, Mình bây giờ chính là theo một người điên đi làm những cái kia điên cuồng sự tình. Người khác nếu như biết rõ Thiết Tâm ở chỗ này, vậy khẳng định là có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn, có thể hạ thiên thế mà còn muốn đi tìm đối phương. Đây chính là cử động điên cuồng a. Bất quá Khúc Khê cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến cùng muốn làm gì. Cứ như vậy, nàng cùng Hạ Thiên bôn tập nửa ngày tả hữu. Cái này Thiết Tâm điên rồi đi Hạ Thiên kiểm tra tình huống chung quanh. Lại có người chết Khúc Khê hỏi. Ân, một đội ngũ, chỉ ít 10 người, thực lực đều rất mạnh, tất cả đều bị giết. Hạ Thiên lúc này cảm giác phi thường im lặng a, những cao thủ này ở bên ngoài, mỗi một cái đều là hùng bá một phương nhân vật. Bình thường muốn giết chết bọn hắn những người này, đều là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Bình thường đến nói, một cái giống hắn dạng này cao thủ, liền xem như không xuất thủ, có lẽ cũng không có người cùng hắn cướp đoạt bảo vật mới đúng, mà lại hắn bỏ qua những người này cũng sẽ ghi nhớ cái này tình cảm, nhưng bây giờ, hắn lại giết một nhóm người. Khúc Khê hiện tại cũng có chút làm không rõ ràng cái này Thiết Tâm đến cùng muốn làm gì. Mặc dù nói, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không có khả năng cả một đời không cần người khác trợ giúp. Có lẽ thời điểm chiến đấu, hắn không cần người khác trợ giúp, nhưng tại cái khác phương diện, khẳng định là thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch muốn tốt. Không nên gặp người liền sát tài đúng, mà lại loại chuyện này còn dễ dàng gây thù hằn. Giống như là phong ma người như bọn họ, có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Người nào có thể không có mấy cái quá mệnh giao tình người, hoặc là một chút chân truyền đệ tử các loại, hiện tại Thiết Tâm giết bọn hắn, cái kia phong ma người thân cận nhất, về sau khẳng định sẽ báo thù. Liền xem như những người kia hiện tại đánh không lại Thiết Tâm, nói không chừng về sau cũng được, liền xem như bọn hắn vĩnh viễn cũng đánh không lại Thiết Tâm, cái kia Thiết Tâm cũng sẽ có người nhà, bằng hữu các loại. Bọn hắn trả thù cũng là vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, Thiết Tâm làm như thế, tuyệt đối là được không bù mất. Cứ như vậy, Hạ Thiên tìm 3 ngày. Trong 3 ngày hắn phát hiện, Thiết Tâm hết thảy giết 10 tốt người, nhiều nhất một đội ngũ có lẽ có khoảng 30 người, ít nhất một đội ngũ chính là một người, cũng chính là Phong Ma. Phía trước có chiến đấu, là Quỷ Bà, một cái khác hẳn là Thiết Tâm. Hạ Thiên đã cảm ứng được Quỷ Bà, cái này khí tức hắn quen thuộc. Mà ở chỗ này, có thể cùng Quỷ Bà chiến đấu người, cũng chính là Thiết Tâm. Nhanh! Hai người bọn họ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Rất nhanh! Hạ Thiên cùng Khúc Khê liền giấu ở hai cái phi thường ẩn nấp địa điểm, đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy ngay tại chiến đấu song phương, chính là Quỷ Bà, mà đổi thành bên ngoài một người chính là Thiết Tâm. Cái này Thiết Tâm, dáng người phi thường cao lớn, chừng 5 mét. Toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp. Mỗi một khối cơ bắp phía trên đều là kim hoàng sắc. Không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa. Đao lông mày nhập tấn, gấu lạ mắt uy. Song trường khổng vũ hữu lực. Hỏa hồng sắc dây băng quấn quanh ở thân trên mấy chỗ vị trí trọng yếu, đem hắn cường đại cơ bắp hoàn toàn bày ra. Trong tay của hắn, một thanh kim hoàng sắc đại hoàn đao. Oanh! Quỷ Bà không gian, nháy mắt nát. Thiết Tâm, người muốn thế nào? Quỷ Bà phẫn nộ hô. Lúc này hai tay của nàng phía trên tất cả đều là tiên huyết, mặc dù nàng là một cái uy tín lâu năm cao thủ, nhưng đối mặt Thiết Tâm dạng này người, nàng vẫn còn có chút bất lực. Ngươi không phải danh xưng bất tử quỷ tu sao? Để ta nhìn ngươi bất tử năng lực. Thiết Tâm thanh âm như chuông, hùng hậu hữu lực. Bá khí. Vẻn vẹn là thanh âm của hắn, giống như này bá khí. Thiết Tâm, ta không có đắc tội qua ngươi đi. Vì cái gì như thế hùng hổ dọa người? Quỷ Bà lạnh lùng nhìn xem Thiết Tâm. Ta đã hơn 7 vạn năm không có thật tốt hoạt động qua, lần này đi ra, tự nhiên là phải thật tốt thu thập các ngươi một chút những này tự đại người. Thiết Tâm cứ như vậy nhìn xem trước mặt Quỷ Bà. Bởi vì thân hình của hắn cao lớn. Vì lẽ đó, Quỷ Bà ở trước mặt của hắn liền lộ ra phi thường nhỏ yếu. Thiết Tâm, ngươi không nên đem ta ép, ta sự tình gì đều làm ra được. Các người Thiết gia trang trừ người ở ngoài, không có người thứ hai được ta trả thù. Quỷ Bà trực tiếp uy hiếp nói. Trả thù? Thiết Tâm nâng lên chính mình đại hoàn đao. Ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể đi được rồi chứ? Ngươi bây giờ chỉ có 3 con đường. Thứ nhất, thẳng hướng ta, người quay đầu chạy thứ ba bay về phía bầu trời. Nếu như ta quay đầu lời nói, ngươi khẳng định sẽ trong nháy mắt công kích đánh về phía ta, lấy bản lãnh của ngươi, trong nháy mắt đó, đủ để diệt sát ta. Nếu như ta bay về phía bầu trời lời nói, liền xem như ta bay về phía mặt khác ngôi sao, ngươi cũng có thể trực tiếp đem một ngôi sao chảm phá, ta đây y nguyên sẽ bị cường đại bạo tạc lực hủy diệt, vì lẽ đó ta chỉ còn lại có một con đường. Quỷ bà thân thể khẽ động. Vô tận quỷ khí trong nháy mắt này, trực tiếp mãnh liệt mà ra. Oanh oanh. Đồng thời, xung quanh bắt đầu truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Quỷ bà thân thể, nháy mắt cùng Khúc Khê biến đổi một vị trí. Bị phát hiện, Khúc Khê ý nghĩ đầu tiên. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy một thanh đại đao rơi xuống. Là thiết tâm đại đao. Một đao kia, vốn là đánh tới hướng quỷ bà, có thể quỷ bà không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà cùng nàng lẫn nhau biến đổi vị trí. Cái gì? Khúc Khê sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy tử vong. Hiện tại nàng thậm chí hơi xúc động chính mình vận mệnh. Phía trước là Bách Xuyên một kiếm, hiện tại lại tới thiết tâm một đao. Hết chương 10.082. Chương 10.083 tiểu tử ngươi không tệ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tuyệt vọng. Khúc Khê hiện tại thật sự là tuyệt vọng a. Lần này, nàng liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chết chắc rồi a. Loại tình huống này, nàng không có khả năng sống sót. Thân ảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Là Hạ Thiên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại nguy hiểm này thời điểm, lại là Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn. Vô cực, phòng ngự. Oanh. Thiết tâm một đao, cứ như vậy bị chặn. Kỳ thật, thiết tâm là có thể thu hồi một đao này, nhưng hắn nhìn thấy có người, liền không muốn thu đao, đối với hắn mà nói, nơi này có người, trực tiếp diệt sát là được rồi. Hả? Thiết tâm cùng quỷ bà lông mày đều là nhíu một cái. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, để bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc a. Lại có thể có người chính diện chặn thiết tâm một đao. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin lưu thủ. Hạ Thiên thanh âm cũng là nói thẳng đi ra ngoài. Đồng thời, Khúc Khê cũng là bị Hạ Thiên ngăn tại sau lưng. Nàng hiện tại sắc mặt phi thường khó coi. Mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng coi là trải qua rất nhiều sinh tử, nhưng loại này kinh khủng tình huống, nàng kinh lịch cũng không nhiều, mà lại bất luận kẻ nào, không quản gặp qua bao lớn việc đời người, tại vừa mới một khắc này, khả năng đều là giống nhau. Loại này liền phản kháng tư cách cùng ý nghĩ đều không có sợ hãi. Ngươi là ai? Thiết tâm mặc dù là nhìn xem Hạ Thiên, nhưng hắn trong tay đại hoàn đao lại chỉ hướng quỷ bà. Hắn là tại nói cho quỷ bà. Tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy, nếu không đao của hắn liền sẽ ngay lập tức chém ra. Hạ Thiên. Chưa nghe nói qua. Ta chẳng qua là một cái vô danh tiểu bối, cùng tiền bối ngài so ra lời nói, tự nhiên tính không được cái gì. Hạ Thiên nói, một cái vô danh tiểu bối liền có thể ngăn trở ta công kích, ngươi có phải hay không đang chê cười ta, liền một tên tiểu bối cũng không bằng. Thiết tâm lạnh lùng nói. Tiền bối hiểu lầm, ta ngăn trở tiền bối công kích, là ta thủ đoạn bảo mệnh, mà tiền bối chẳng qua là tùy tiện một kích, căn bản là không cách nào đánh đồng. Hạ Thiên nói, tiểu tử ngươi không tệ, ở trước mặt ta, nói chuyện còn có thể không kiêu ngạo không tự ti, các ngươi hai cái có thể đi. Thiết tâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nghe được câu này thời điểm, Khúc Khê cũng là thở dài một hơi a. Nàng đây mới gọi là làm tại trước quỷ môn quan mặt đi một vòng a. Tiền bối. Hạ Thiên chắp tay. Nghe được Hạ Thiên mở miệng lần nữa, Khúc Khê cũng là thân thể lui về phía sau hai bước. Nàng biết rõ Hạ Thiên là một người điên, loại thời điểm này, Hạ Thiên có thể hay không nói ra một chút điên cuồng lời nói đến a. Nếu quả thật nói, cái kia rất có thể sẽ chọc giận thiết tâm. Còn có chuyện gì? Thiết tâm hỏi. Oan gia nên giải không nên kết, còn xin tiền bối bỏ qua quỷ bà đi, nàng mặc dù không phải cái gì quang minh chính đại hạng người, nhưng tu hành không dễ a. Hạ Thiên nói. Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta thả người? Đừng cho là ta bỏ qua ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ta có địa vị gì, nếu để cho ta không cao hứng, ta liền các ngươi hai cái cùng một chỗ giết. Thiết tâm lạnh lùng nói. Hắn thả Hạ Thiên cùng Khúc Khê, đã là lớn lao ân huệ, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám chạy tới muốn người. Cái này để hắn có chút tức giận. Tiền bối hiểu lầm, ta làm sao dám đi đụng vào tiền bối uy nghiêm đâu, ta chẳng qua là cảm thấy, ngài giết nàng không có ý nghĩa gì, mà lại nàng cũng có thể thề, ở bên ngoài không đối bất luận kẻ nào nhắc lên ở chỗ này gặp qua ngài, như vậy, ngài có lẽ cũng không cần có cái gì lo lắng đi. Hạ Thiên nói. Thiết Tâm không nói gì, nhưng sát khí đã xuất hiện. Hiển nhiên, hắn cho rằng Hạ Thiên đoán trúng hắn tâm tư, vậy hắn liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Tiền bối, giết ta không khó, nhưng ngài tới đây cũng không phải vì giết ta loại này vô danh tiểu tốt đi, nếu như ta không có đoán sai, ngài lần này tới, có phải là vì Thiên Long mà đến, nhưng ngài cũng không muốn để những người khác biết rõ, cho nên mới sẽ thấy một cái giết một cái, hiện tại chúng ta cùng quỷ bà cùng một chỗ thề, ngài liền sẽ không có cái gì không yên lòng, mà lại ta có thể giúp ngài tìm kiếm Thiên Long. Hạ Thiên nói. Ngươi biết Thiên Long? Thiết Tâm đao lông mày vẩy một cái. Không dối gạt tiền bối, một đoạn thời gian trước, có người tại Thiên Tiên Điện tiếp tìm Thiên Long nhiệm vụ, mà người kia cũng là tìm ta hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Thập Tam. Thiết Tâm nói. Không sai, Thập Tam tìm hai người trợ giúp, cái thứ nhất chính là Bách Xuyên, cái thứ hai chính là ta. Hạ Thiên nói. Nghe được hai cái danh tự này thời điểm, Thiết Tâm sững sờ, xem ra ta xem thường ngươi a, liền Thập Tam đều cần ngươi hỗ trợ, vậy ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh. Tiền bối sai, ta cùng Thập Tam chẳng qua là trùng hợp nhận biết, ta có truy tung người năng lực, hắn coi trọng, tìm ta hỗ trợ, bất quá lần kia chúng ta vẫn là thất bại, Thập Tam cùng Bách Xuyên cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa bắt lại Thiên Long, lúc đó Thiên Long bên người cũng có một cái dùng kiếm cao thủ, dùng chính là Hắc Lưu Ly. Hạ Thiên nói. Hắc Lưu Ly. Thiết Tâm sững sờ. Hắc Lưu Ly, kiếm dài 7 tấc, rộng 2 chỉ, mặt ngoài màu đen, toàn thân dùng thượng cổ lưu ly ngọc chế tạo. Bởi vì là nguyên một khối lưu ly ngọc áp xúc, vì lẽ đó tự thành một thể, cứng rắn vô cùng, phong mang sắc bén, nhưng bởi vì lưu ly ngọc có cường đại ma tính, vì phòng ngừa kiếm chủ nhân bị ma tính khống chế, vì lẽ đó chuôi kiếm điêu khắc tinh hà long tộc, thân kiếm điêu khắc cửu châu đồ đằng tiến hành trấn áp, là thượng cổ ma kiếm thần vũ khí, hắn từng dựa vào thanh kiếm này, chiến bát hoang, song chơi cửu châu, đạp tinh hà. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Thiết Tâm liền hiểu. Hạ Thiên nói khẳng định đều là thật. Bởi vì nếu như hắn là biên, không có khả năng biên chuẩn xác như vậy. Nói cách khác, hắn đúng là cùng Thập Tam còn có Bách Xuyên nhận biết. Tốt, ta có thể bỏ qua hắn, bất quá ngươi phải giúp ta tìm tới Thiên Long. Thiết Tâm nói. Tự nhiên là không có vấn đề, bất quá ta cũng không phải cái gì nhân viên chiến đấu. Tại thời điểm chiến đấu, ta không thể giúp tiền bối gấp cái gì, mà lại đối phương là hai người. Tiền bối mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ta vẫn là lo lắng tiền bối ăn thiệt thòi. Hạ Thiên nhắc nhở. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Thiết Tâm nhìn thoáng qua quỷ bà. Quỷ bà cũng là vội vàng thề, sau đó đối Hạ Thiên cùng Thiết Tâm bái một cái, quay người rời đi. Khúc Khê cùng Hạ Thiên cũng là tiếp lấy thề. Nói một chút, cái kia dùng Hắc Lưu Ly người thực lực như thế nào? Thiết Tâm hỏi. Thực lực của người kia so ra kém Bách Xuyên, nhưng lại có thể ngăn trở Bách Xuyên, mà lại Hắc Lưu Ly có thể thôn vệ kiếm khí, Bách Xuyên chỉ có thể cận thân công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Cái kia Thiên Long đâu? Hắn lúc đó dẫn nổ một quả tinh cầu, đem toàn bộ tinh cầu làm công kích, trực tiếp bắt đầu công kích Thập Tam cùng Bách Xuyên, cuối cùng Thập Tam cùng Bách Xuyên chỉ có thể từ bỏ. Thập Tam chính mình cũng nói, bọn hắn là bắt không được Thiên Long, sở dĩ chủ động thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Hạ Thiên giải thích nói. Rất tốt, ngươi nói rất đủ mặt, lưu cái đưa tin phù đi, lần này ngươi nếu là giúp ta tìm được Thiên Long, ta đây liền thiếu ngươi một cái nhân tình của ta phân lượng thế nhưng là rất nặng. Hết chương 10.083. Chương 10.084 Chi Chu Nữ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta đây liền không khách khí, Hạ Thiên cũng là cùng Thiết Tâm trao đổi đưa tin phù. Hạ Thiên là một người thông minh. Thiết Tâm phi thường thích. Mà lại giống Thiết Tâm dạng này người, bọn hắn thích nhất chính là có đặc thù bản lãnh người, tỉ như Hạ Thiên loại này. Chính bọn hắn thực lực cường hãn. Vì lẽ đó, bọn hắn không quan tâm ít mấy cái thực lực cường hãn tùy tùng, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm chém giết phong ma nhân vật như vậy. Bởi vì hắn lười đi kết giao. hắn về sau cũng không cần loại người này đi làm cái gì. Nhưng Hạ Thiên dạng này người khác biệt. Hạ Thiên là thật có đặc thù bản lãnh. Mà lại, Hạ Thiên còn nhận biết Thập Tam cùng Bách Xuyên, mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Lúc này Khúc Khê cũng là phi thường im lặng a. Nguyên bản vẫn là nguy cơ tứ phía sự tình, hiện tại Hạ Thiên thế mà cứ như vậy giải quyết, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể trở thành sáu mạch chủ nhân chân chính, mà lại liền đại yêu vương những cái kia phân thân đều thay Hạ Thiên nói chuyện. Ngươi có biện pháp nào tìm tới Thiên Long Thiết Tâm hỏi. Ngươi có địa phương hắn đi qua sao hoặc là có lưu hắn khí thức đồ vật, tóm lại ta nhất định muốn có hắn dấu vết địa phương, nếu không mò kim đáy biển, ai cũng tìm không thấy. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Cái này tự nhiên là bình thường. Nếu như Hạ Thiên nếu là có thể mò kim đáy biển tìm tới một người, vậy liền nghịch thiên. Ta có, mà lại ta có thể khẳng định, hắn liền trên hắc tinh, mà lại mục tiêu của hắn là Kim Bảo Dương, chỉ cần chúng ta xác định Kim Bảo Dương vị trí, vậy liền có thể tìm được hắn. Thiết Tâm phía trước chính là muốn dựa vào biện pháp này tìm kiếm Thiên Long. Nhưng tương tự, hắc tinh như thế lớn, muốn tìm kiếm một cái Kim Bảo Dương cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tìm kiếm Kim Bảo Dương, cùng tìm kiếm một người là không sai biệt lắm, đồng dạng là mò kim đáy biển, cho nên vẫn là trực tiếp tìm người đến nhanh, mặc dù chúng ta không có tìm kiếm Kim Bảo Dương biện pháp, nhưng Thiên Long hẳn là có biện pháp, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tìm tới Thiên Long, cái kia cũng có thể tìm được Kim Bảo Dương. Hạ Thiên nói. Tư duy ngược chiều. Đúng a, Thiết Tâm hai mắt tỏa sáng. Cho ta có hắn khí tức đồ vật đi, Hạ Thiên nói. Kỳ thật cũng không tính được khí tức, vật này rất đặc thù, phía trước Thiên Long tựa hồ công kích qua thứ này, vì lẽ đó ta liền đoạt tới. Thiết Tâm lấy ra Thiên Hoàn. Nhìn thấy Thiên Hoàn thời điểm, hắn cũng là trên tay kiểm tra. Phía trên này có rất nhiều khí tức a, Hạ Thiên nói. Đúng, đây là phong ma phía trước theo Tam Trúc giáo người trong tay đoạt lấy đi, căn cứ phong ma chính mình nói. Cái thứ nhất phát hiện Thiên Hoàn người là Thiên Long, chỉ bất quá lúc đó Thiên Long còn có những chuyện khác phải làm, liền rời đi, ta lúc đó muốn trước giải quyết Tam Trúc giáo, nhưng bọn hắn không biết chạy đi đâu rồi, ta còn gấp tìm Thiên Long, cũng không có đi quản bọn hắn. Thiết Tâm giải thích nói, Tam Trúc giáo người thật sự là nhặt được một cái mạng a. Nếu như bọn hắn không phải tránh tốt, vậy bọn hắn liền đã bị Thiết Tâm đánh giết, lấy Thiết Tâm tính cách, nếu như hắn đụng phải Tam Trúc giáo người. Cái kia Tam Trúc giáo người khẳng định sẽ chết sạch. Ngươi đến cùng đang làm cái gì, Khúc Khê truyền âm hỏi. Nàng là thật không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là đang làm gì. Nàng dùng truyền âm phương pháp rất cao minh, mà lại mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, Thiết Tâm không có khả năng phát hiện. Nàng bây giờ căn bản liền không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là đang giúp hắn phụ thân, địch nhân đang tìm hắn phụ thân a. Hơn nữa còn đem hắn phụ thân cùng giúp đỡ tin tức nói cặn kẽ như vậy. Thật thật giả giả thật thật, Hạ Thiên đáp lại nói. Đồng thời, hắn cũng tìm được cái kia khí tức quen thuộc tốt, ta tìm được. Hắn đem Thiên Hoàn ném cho Thiết Tâm. Có thể chính xác tìm tới hắn sao, Thiết Tâm hỏi. Không nhất định là hắn vị trí hiện tại, nhưng nhất định có thể tìm được hắn đi ngang qua địa phương, sau đó từ nơi đó tìm tới khí tức càng dày đặc địa phương. Ta cơ hồ liền có thể xác định vị trí của hắn. Hạ Thiên nói. Tốt, Thiết Tâm nghe được Hạ Thiên có hiệu suất như vậy, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Có thể theo cái này Thiên Hoàn phía trên tìm tới Thiên Long khí tức, cái này đã là rất nghịch thiên, sau đó dựa vào một chút khí tức liền có thể tìm tới người, cái này càng nghịch thiên. Biến mất. Cứ như vậy. Hạ Thiên không đến mấy canh giờ, tìm Thiên Long mới khí tức hắn đại khái 3 giờ phía trước, đi ngang qua nơi này. Phương hướng là bên trái đằng trước. Tốt, Thiết Tâm nói. Tiền bối, hai chúng ta tốc độ so ra kém ngươi, ngươi phải mang theo chúng ta cùng nhau lời nói, không có khả năng đuổi kịp Thiên Long, như vậy đi, ngài dùng tốc độ cao nhất đuổi bắt, bọn hắn cũng không phải là tốc độ cao nhất, dạng này thuận cái phương hướng này, nhiều nhất một cái biến mất ngài liền có thể đuổi kịp bọn hắn, nếu như thời gian một tiếng không đuổi kịp lời nói, liền tại vị trí kia chờ chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Không có vấn đề, các ngươi không cần phải gấp, Thiết Tâm sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khúc Khê nhìn thấy Thiết Tâm rời đi, mới thở dài một hơi, ngươi đây là bảo hổ lột da a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta cũng nhanh lên theo sau đi, ta còn trông cậy vào hắn có thể kéo dài một cái phụ thân ta tốc độ đâu. Hạ Thiên để Thiết Tâm đuổi theo nguyên nhân chính là muốn để Thiết Tâm giúp hắn kéo dài một cái phụ thân hắn tốc độ, dạng này hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn. Đương nhiên, Thiết Tâm dám đuổi theo, hẳn là có một ít bản lãnh. Bọn hắn đi qua về sau, nếu như phụ thân hắn thật sự có nguy hiểm, vậy hắn liền sẽ đem lá bài tẩy của mình đều dùng đến, hiệp trợ phụ thân của mình chém giết Thiết Tâm. Nếu như Thiết Tâm cùng phụ thân tranh đoạt Kim Bảo Dương, hắn cũng có thể nội ứng ngoại hợp, lặng yên không tiếng động giúp mình phụ thân đem Kim Bảo Dương đoạt tới, đương nhiên, hắn sẽ không để cho Thiết Tâm phát hiện. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta không thể xử lý ngươi, phía trước ta vẫn cho rằng, là vận khí của ngươi tốt, có người làm chỗ dựa, hiện tại xem ra, liền xem như thiên yêu không có xuất hiện, ta cũng bắt không được ngươi a. Khúc Khê rốt cuộc nhìn thấy Hạ Thiên điểm mạnh. Đi thôi, phụ thân ta không có tốc độ cao nhất đi đường, hẳn là đang chờ cái gì, hắn khẳng định có thể ngăn lại phụ thân ta, chúng ta nhanh lên chạy tới, liền có thể nhìn thấy phụ thân ta. Hạ Thiên lúc này cùng Khúc Khê cũng phi hành hết tốc lực. Cứ như vậy, không đến nửa giờ thời gian, hắn liền đã thấy được phụ thân của mình. Lúc này Thiết Tâm đang cùng sư phụ hắn Doãn Nhiếp giao thủ. Phụ thân hắn thì là đứng ở một bên. Đồng dạng, bên cạnh còn có một người đang nhìn náo nhiệt. Là một nữ nhân này có chút xấu, trên mặt có một cái nhện độc hình xăm, tóc cùng bờ môi đều là tử sắc, con mắt là màu trắng, dáng người mảnh mai, một thân màu trắng áo choàng phi thường xinh đẹp. Nữ nhân kia là Chi Chu nữ, rất nổi danh độc nữ. Khúc Khê thấp giọng nói. Hạ Thiên hai người bọn họ đến nơi này về sau, Thiên Long cùng Chi Chu nữ cũng đều thấy được Hạ Thiên. Bất quá Thiên Long phi thường bình thản, chưa hề nói bất kỳ lời nói, phảng phất như là không nhận biết Hạ Thiên đồng dạng. Hết chương 10.084. Chương 10.085 có cơ hội hay không? Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Oanh! Thiết Tâm cùng Doãn Nhiếp tách ra vũ khí của ngươi không tệ. Ngươi cũng có thể Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Thiết Tâm, chúng ta không oán không cừu, ngươi sẽ không cũng bởi vì một cái nhiệm vụ để mắt tới ta đi. Thiên Long nhìn xem Thiết Tâm hỏi. Thiết Tâm cũng coi là một cái thành danh cao thủ. Hắn hiện tại tìm đến Thiên Long. Vậy liền khẳng định là tiếp Thiên Tiên Điện nhiệm vụ. Ta từng thiếu bọn hắn cái đại nhân tình, hiện tại bọn hắn tìm tới ta, ta liền nhất định sẽ động thủ, liền xem như lần này bắt không được các ngươi. Ta cũng sẽ tìm giúp đỡ đến lần thứ hai, lần thứ ba. Thiết Tâm kiên định nói. Hắn nếu tiếp nhiệm vụ, hơn nữa còn là hắn thiếu đối phương nhân tình tình huống dưới. Vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lần này hắn tới, chính là muốn nhìn một chút Thiên Long đến cùng có dạng gì thực lực. Nếu như hắn có thể cầm xuống lời nói, vậy hắn liền tự mình động thủ. Nếu như hắn không cách nào cầm xuống lời nói, hắn liền sẽ đi tìm giúp đỡ. Ngươi thật đúng là chấp nhất a. Thiên Long lắc đầu, ngươi muốn đến tìm ta, tùy thời đều có thể, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, nếu như ngươi cho ta cơ hội, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Tốt, có bản lĩnh ngươi tùy thời tới là được rồi. Thiết Tâm cũng là phi thường tự tin nói. Đạp. Hạ Thiên cùng Khúc Khê rơi vào hắn bên người bắt không được đi. Ân. Xác thực bắt không được, tên kia trong tay Hắc Lưu Ly quả thực chính là các loại đao khí cùng kiếm khí khắc tinh, mà lại lực lượng của ta cũng sẽ bị hắn tháo bỏ xuống, hắn mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng hắn kiếm kỹ lại làm cho ta rất phiền phức, nếu như không có Thiên Long ở bên cạnh lời nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta, nhưng Thiên Long ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ta một khi lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ trực tiếp đánh lén, vì lẽ đó ta không dám toàn lực chiến đấu. Thiết Tâm nói. Mặc dù Hạ Thiên ở trước mặt hắn, thực lực cũng không tính cái gì. Nhưng Hạ Thiên đặc thù bản sự đã được đến hắn tôn trọng. Vì lẽ đó, hắn đem Hạ Thiên xem như là cùng cấp bậc người mà đối đãi. Vậy liền không thể đánh, ngươi có tính toán gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Chi Chu nữ là hắn tìm đến, hắn nếu tìm tới Chi Chu nữ, vậy liền chứng minh, Kim Bảo Dương khẳng định liền tại phụ cận đây, mà lại Kim Bảo Dương xung quanh. Khẳng định tất cả đều là độc, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không đem Kim Bảo Dương đoạt tới. Thiết Tâm nói. Liền xem như người như hắn. Cũng đối Kim Bảo Dương thèm nhỏ dãi a. Nếu như có thể đoạt tới, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thiết Tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cướp đoạt Kim Bảo Dương cơ hội sao? Thiên Long mặc dù không có nghe được Hạ Thiên cùng Thiết Tâm ở giữa đối thoại, nhưng hắn đã minh bạch Thiết Tâm là muốn làm cái gì. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Thiết Tâm nói. Như thế nói với ngươi đi, nếu như ngươi có bản lĩnh, hiện tại Kim Bảo Dương để ngươi tới bắt, vị trí liền tại ngươi bên trái đằng trước bên trong ngọn núi kia. Thiên Long ngón tay trực tiếp chỉ hướng trước mặt một ngọn núi. Ngọn núi này cao 1 vạn trượng tả hữu. Trụi lùi. Hắn không có chút nào che lấp. Trực tiếp đem Kim Bảo Dương vị trí nói ra. Hả? Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên tiểu huynh đệ, hắn không có gạt ta à. Ta đi nhìn xem, bảo hộ điểm ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm, có ta ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể động ngươi. Thiết Tâm phi thường tự tin nói. Hạ Thiên cũng là đi tới này tòa đỉnh núi biên giới, sau đó bắt đầu kiểm tra. 10 phút sau. Hắn về tới Thiết Tâm bên người, bên trong là rỗng ruột, bên ngoài là bịt kín, rỗng ruột bên trong, tất cả đều là độc dịch. Nếu như phá vỡ lời nói, độc dịch liền sẽ hướng suối phun đồng dạng bay ra ngoài, mà lại bên trong bởi vì độc dịch bốc lên, khí thể áp xúc vô cùng nghiêm trọng, một khi phá vỡ, bên trong khí thể chính là trực tiếp đem độc dịch nổ tung, đến lúc đó, 4 phương 8 hướng đều là độc dịch, tạm thời không biết độc dịch là cái gì thuộc tính, bất qua có thể xác định, nhất định vô cùng nguy hiểm, mà lại nổ ra tới cho dù là phổ thông chất lỏng, cũng có thể sẽ bởi vì mạnh mẽ khí phong biến thành sắc bén nhất vũ khí, lại thêm nơi này trọng lực chờ nhân tố, hiện tại phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn giải thích phi thường kỹ càng. Thiết Tâm cũng là khẽ gật đầu, ta có thể tại cự ly xa phá vỡ ngọn núi này, để độc dịch chảy hết lại nói. Không nhất định, nơi này không có ánh sáng cùng nhiệt, chất lỏng là sẽ không bốc hơi, liền xem như ngươi đào hố, đem độc dịch dẫn dắt xuống dưới, độc khí kia cũng có thể là phi thường kinh khủng, vì lẽ đó tạm thời xem ra, ta là không có cái gì ý kiến hay. Hạ Thiên nói, nếu như ta đem nơi này phá vỡ về sau, sau đó tại đem trên trời viên kia ngôi sao chảm phá, đem đá vụn nện xuống đến, đem độc dịch triệt để thôn phệ cùng hủy diệt đâu? Thiết Tâm ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời đại tinh. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, ngươi điên rồi đi. Ngươi cảm thấy có cơ hội hay không? Thiết Tâm hỏi lần nữa. Cơ hội là nhất định là có thể như vậy, không biết sự tình cũng có thể phát sinh, mà lại Kim Bảo Dương đến lúc đó vị trí cũng không nhất định khóa chặt đến. Nếu như độc dịch không có khả năng triệt để che giấu lời nói, đến lúc đó chuyện phiền phức cũng sẽ càng nhiều. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu, nếu ngươi nói có cơ hội, vậy liền thử một chút đi. Hắn phảng phất là không có nghe được Hạ Thiên về sau cái kia mấy câu đồng dạng, trực tiếp liền muốn bắt đầu động thủ. Uy, ngươi như vậy, cũng có thể cái gì cũng không chiếm được. Hạ Thiên nói. Ta biết, chẳng qua nếu như ta không lấy được đồ vật, ta cũng không hy vọng bọn hắn đạt được, lui lại đi, càng xa càng tốt. Thiết Tâm sau khi nói xong bắt đầu điên cuồng lui lại. Tên điên, các ngươi đều là tên điên. Khúc Khê cũng đi theo lui lại. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Long, bọn hắn lẫn nhau gật đầu, sau đó cũng đều bắt đầu điên cuồng lui về sau. Hắn mặc dù không sợ độc, nhưng tiếp xuống bạo tạc đi ra lực lượng cũng không phải hắn có thể gánh vác, nếu như lưu tại nơi này lời nói, thân thể của hắn sợ rằng sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Đều lui lại. Tất cả người. Không có bất kỳ người nào dám ở lại nơi đó. Loại này cấp bậc phá hư. Nhưng là không cách nào tưởng tượng a. Mặc dù Hạ Thiên phía trước cũng đã gặp Bách Xuyên chảm phá nhất viên ngôi sao, nhưng lần này ngôi sao, sau trước đó lớn gấp 5-6 lần, mà lại cũng càng xa một chút. Muốn tại dạng này khoảng cách đem một ngôi sao chảm phá. Đây là cần sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Đạp. Bọn hắn cũng không biết thối lui ra khỏi bao xa. Thiết Tâm dừng bước mở mắt một chút đi, loại tràng diện này cũng không nhiều. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tập trung vào Thiết Tâm trên thân. Thiết Tâm lúc này hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, sau đó lực lượng cường đại nháy mắt càn quét hắn toàn thân, lực lượng kinh khủng vọt thẳng ngày mà lên. Oanh. Xung quanh 10 mét trong vòng hết thảy đều nát. Liền dưới chân hắn mặt đất đều đi theo sụp đổ. Nơi này mặt đất thế nhưng là phi thường cứng rắn, nhưng bây giờ, Thiết Tâm còn không có xuất thủ đâu, mặt đất cũng đã bắt đầu vỡ vụn. 3. Một đoàn lực lượng hội tụ hướng hai tay của hắn. kim sắc đại hoàn đao trực tiếp bị hai tay của hắn cao cao giơ lên. Hồng Phượng, ghi chép lại. Hạ Thiên muốn ghi chép lại Thiết Tâm xuất thủ toàn bộ quá trình, kể cả trong cơ thể hắn lực lượng lưu động, như vậy, về sau Hạ Thiên đến cảnh giới này, cũng có thể học nghiêu như vậy phương thức công kích. Ông! Gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên. Hết chương 10.085. Chương 10.086 một đao toái tinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên bản nhìn qua liền uy vũ bá khí Thiết Tâm, lúc này xung quanh quang mang nổi lên bốn phía, trên người hắn cái kia huyết hồng sắc đường vân cũng là càng thêm rõ ràng, hình thành một đạo đường cong hoàn mỹ. Tiếng phá, khoảng không khô, khí tuyệt. Tất cả xung quanh, tất cả đều bị một đao kia chỗ bao phủ. Thiết Tâm hai mắt cũng thay đổi thành kim hoàng sắc. Hắn hiện tại, phảng phất như là đến từ viễn cổ chiến thần đồng dạng. Oai phong lẫm liệt. Có thể nói, trường hợp như vậy, có rất ít người có thể nhìn thấy. Loại công kích này, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền có thể để người cảm mộ rất nhiều a. Nếu như một cái dùng đao cao thủ ở chỗ này, thậm chí nhìn một chút một đao kia, liền có thể đột phá cảnh giới. Không hổ là thứ 8 phương đệ nhất đao a, Hạ Thiên cảm khái nói. Công kích như vậy cũng quá kinh khủng, nếu như là đánh trên người chúng ta lời nói, thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Khúc Khê hiện tại toàn thân trên dưới lông tơ đều đã đứng lên. Mà lại hắn cảm giác, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa truyền âm đều muốn bị phá hư hết. Bọn hắn hiện tại thanh âm là không thể nào nghe được. Chỉ có thể dùng truyền âm. Nhưng cho dù là truyền âm, cũng có chút không rõ ràng. Nhìn xem đi, dạng này một đao, sớm muộn chúng ta cũng có thể dùng đến. Hạ Thiên tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng sẽ có thực lực như vậy. Dạng này một đao, hắn cũng là phi thường ghen tị a. Vô tận kim quang theo Thiết Tâm thất khiếu bên trong bay ra. Toàn bộ hội tụ hướng kim sắc đại hoàn trên đao. Chém. Một cái kinh thiên động địa chữ phun ra. Thiết Tâm trong tay vàng đại hoàn đao trực tiếp chém đi ra ngoài. Vô tận kim sắc quang mang trực tiếp chạm tại bên trên bầu trời một viên đại tinh phía trên. Quang mang. Một nháy mắt. Quang mang chiếu rọi tất cả mọi người. Kim sắc quang mang phảng phất thôn vệ hết thảy. Đồng dạng. Trên trời hành tinh lớn kia. Nháy mắt nát. Không có ai biết hành tinh lớn kia trên có không có người, cũng không người nào biết hành tinh lớn kia trên có không có mặt khác sinh mệnh. Bất quá. Không quản phía trước có người hay không sinh mệnh, lúc này, phía trên nhất định không có. Loại này quy mô hủy diệt. Đủ để nát hết thảy. Thật mạnh a, liền Hạ Thiên đều tại cảm khái một đao này cường hãn. Đồng thời. Cường đại trọng lực trực tiếp đem nát đại tinh cho hút xuống tới. Ầm ầm. Đại tinh nện xuống tới giờ khắc này. Những cái kia đá vụn cũng thay đổi thành từng đạo công kích mãnh liệt. Nát. Những cái kia đánh tới hướng Hạ Thiên bọn hắn đá vụn, cũng là trực tiếp nát. Tất cả đều bị Thiết Tâm đao hủy diệt. Đồng thời. Phía trước bọn hắn truyền đến chấn động cùng khí tức cường đại. Ngọn núi kia bị nện mở. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tiếp xuống chính là chờ độc dịch bình tĩnh lại, chúng ta đến lúc đó bay qua nhìn xem. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Bốn phía tiếng nổ không ngừng. Hành tinh lớn kia thực tế là quá lớn, tán lạc xuống đá vụn cũng quá là nhiều. Quang mang. Làm đại tinh bị nện nát thời điểm, bên ngoài chiếu vào một chút quang mang. Nhưng ánh sáng này để bọn hắn cảm giác rất sáng. Ở chỗ này, bọn hắn đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy dạng này quang mang. Oanh! Oanh! Liền tại bọn hắn muốn chờ đợi độc dịch bình tĩnh trở lại thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản cái kia một tia quang mang biến mất, một viên cùng phía trước giống nhau như đúc đại tinh về tới vừa mới hành tinh lớn kia vị trí. Thật mạnh tinh chi pháp tắc A, Thiết Tâm ánh mắt nhìn bên trên bầu trời khôi phục hành tinh lớn này. Đây là có chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Tinh chi pháp tắc, trong truyền thuyết, những này tinh quần, đều dựa vào cường đại tinh chi pháp tắc ngưng tụ mà thành mà bọn hắn hình thành quy luật, cũng là tinh chi pháp tắc chỗ tất nhiên kết quả, hắc tinh là hồ tinh quần vùng điểm trung tâm, nơi này pháp tắc là địa phương khác không cách nào cải biến, nói cách khác, liền xem như ta tiếp tục hủy hoại xung quanh ngôi sao, tinh chi pháp tắc cũng sẽ đem mặt khác ngôi sao triệu hoán tới, không thể phá hư hắc tinh ổn định. Thiết Tâm giải thích nói. Cái kia ban đầu tinh chi pháp tắc là như thế nào sinh ra đâu? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá có thể khẳng định, không phải thần châu người làm, mà là đến từ một cái xa xôi thế giới, đến mức đến cùng thế giới kia là địa phương nào, vậy cũng không biết, bất quá có thể trực tiếp để tinh chi pháp tắc ngưng tụ tinh quần người, phải là không tầm thường tồn tại. Thiết Tâm nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ là hỏi một chút. Bởi vì hắn chính là có tinh chi pháp tắc người. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, nhật nguyệt tinh pháp tắc thật đúng là không có đụng phải cái gì. Mặc dù hắn tuyệt đối không phải duy nhất. Nhưng hắn nhật nguyệt tinh pháp tắc, tuyệt đối là tinh thuần nhất. Bởi vì đây là năm đó Mạc Vị Ương để lại cho hắn tới. Mạc Vị Ương nói cho hắn, liền xem như cùng tiên giới so sánh, ba người bọn hắn, năm đó cũng tuyệt đối là tối đỉnh phong tồn tại, từ một điểm này cũng có thể thấy được, ba người bọn hắn năm đó đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Không có tới đến tiên giới thời điểm, Hạ Thiên không cảm giác được bọn hắn nói tới cường đại là dạng gì. Nhưng lúc này, hắn đã cảm ứng được. Trước kia hắn, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Mặt đất chấn động càng ngày càng nhỏ. Bên trên bầu trời toái tinh cũng đã không có còn lại cái gì. Hắc tinh phía trên, nhiều hơn rất nhiều gò núi. Hạ huynh đệ, ngươi nhìn đại khái chúng ta cần bao lâu đi qua? Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên. Không thể quá lâu, đội ngũ của bọn hắn có một cái chi chu nữ, mặc dù khí độc không có khả năng nhanh như vậy tiêu tán, nhưng có chi chu nữ tại, bọn hắn khẳng định sẽ sớm đi qua, chúng ta cũng muốn ngay lập tức đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên minh bạch, lúc này, nếu như hắn không cho Thiết Tâm đi qua, Thiết Tâm ngược lại sẽ đa nghi, bởi vì trong lòng hắn đã quyết định, không quản Hạ Thiên có để hay không cho, hắn đều sẽ sớm một chút đi qua. Hỏi một chút Hạ Thiên, chẳng qua là muốn tìm kiếm một cái xác định. Hiện tại, Hạ Thiên chính là cho hắn cái này khẳng định đáp án. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch. Trước mặt khí độc nhất định vô cùng nghiêm trọng. Đây là tị độc đan cùng giải độc đan, các người một người ăn vào một viên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tác dụng một chút. Thiết Tâm cho Hạ Thiên cùng Khúc Khê một người hai viên đan dược. Hắn lấy ra đan dược, tuyệt đối là đẳng cấp phi thường cao loại kia. Tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Cẩn thận ngay tại tiến lên Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Tâm không được, phía trước đều là khí độc, cái này khí độc đã ngất trời, nếu như lại hướng phía trước, khí độc liền sẽ trực tiếp nhập thể, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Thiên Long bọn hắn đâu? Thiết Tâm hỏi. Ta tạm thời không cách nào xác định vị trí của bọn hắn, bất quá bọn hắn khẳng định tiến vào. Hạ Thiên nói. Tốt, các ngươi hai cái lưu tại nơi này. Chính ta đi vào. Thiết Tâm sau khi nói xong bay thẳng đi vào. Thực lực của hắn phi thường cường hãn, hắn tự nhận là lấy mình thực lực, kiên trì một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Hạ Thiên cũng không có khuyên can hắn. Đi vào sao? Khúc Khê hỏi. Ta đi vào, ngươi lưu tại nơi này, nếu như hắn sớm trở về, ngươi liền nói ta lo lắng hắn, đi vào tìm hắn. Hạ Thiên tự nhiên là muốn đi vào. Độc khí của nơi này nguyên bản liền đối với hắn không có cái gì tác dụng, lúc này hắn đi vào, chính là muốn trợ giúp phụ thân hắn, cướp đoạt Kim Bảo Dương. Hết chương 10086. Chương 10087 tinh chi phân thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Phía trước đá vụn tung bay. Kim Bảo Dương đã hoàn toàn bị vùi lấp, bọn hắn cũng cần đem Kim Bảo Dương tìm cho ra. Liền tại Thiên Long bọn hắn đang tìm Kim Bảo Dương thời điểm. Thiết Tâm giết tới đây. Trong tay hắn kim sắc đại hoàn đao, cũng là trực tiếp chém về phía Thiên Long. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Thiên Long nhìn xem giết tới Thiết Tâm, cũng là phi thường sầu muộn. Thiết Tâm thực lực quá mạnh. Ở chỗ này động thủ. Chỉ biết trở nên càng ngày càng phiền phức. Ta đi ngăn trở hắn. Doãn Nhiếp lộ ra ngay trong tay Hắc Lưu Ly. Oanh! Hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Thiết Tâm. Hai người công kích đánh vào nhau. Xung quanh đá vụn đi tứ tán. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Thiết Tâm lạnh lùng nói. Ta không nói chính mình là đối thủ của ngươi, ta chẳng qua là muốn ngăn cản ngươi mà thôi. Doãn Nhiếp thân kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem đại hoàn đao đánh bay. Bất quá đại hoàn đao đang chọn sau khi bay lên. Thiết Tâm ngón tay đè ép. Oanh! Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đập xuống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, Thiết Tâm phi thường khinh thường nói. Doãn Nhiếp lui về phía sau hai bước. Ngươi dùng lực lượng càng lớn, khí độc nhập thể tốc độ liền sẽ càng nhanh, đến lúc đó ngươi muốn khống chế đều khống chế không được. Doãn Nhiếp nhắc nhở. Thiết Tâm điều chỉnh một cái khí thức của mình. Mặc dù hắn đã phục dụng tị độc đan, nhưng độc khí của nơi này hiển nhiên không phải phổ thông khí độc. Hiện tại khí độc đối với hắn không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng nếu như tiếp tục như thế lời nói, vậy liền không dễ làm. Các ngươi muốn chết, Thiết Tâm vận khởi trong tay kim sắc chiến đao. Hiển nhiên, hắn là muốn đem chính mình toái tinh bản sự lần nữa dùng đến. Thiết Tâm, người điên rồi, Thiên Long thân thể nháy mắt giết tới đây, trực tiếp một chỉ điểm tại Thiết Tâm kim sắc đại hoàn trên đao. Đang, Thiết Tâm lực lượng nháy mắt bị tan mất. Làm sao ngươi cũng biết sợ, Thiết Tâm phi thường khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, độc khí của nơi này xa so với trong tưởng tượng của ngươi khủng bố hơn, nếu như ngươi tụ lực lâu như vậy, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thiên Long nhắc nhở. Chúng ta là địch nhân, ngươi có hảo tâm như vậy nhắc nhở ta, khẳng định là ngươi sợ ta công kích, mới có thể nói những này đi, Thiết Tâm phi thường khinh thường nói. Hắn tự nhận là chính mình bản sự vẫn là có thể tạm thời gánh vác độc khí của nơi này, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng giải quyết nơi này hết thảy. Vậy hắn liền có thể rời đi nơi này, dựa vào chính mình cường ngạnh đao ý. Đem trong cơ thể mình khí độc bài xuất đi. Ngươi đi chuẩn bị, ta đến ngăn lại hắn. Doãn Nhiếp thân ảnh nháy mắt thẳng hướng Thiết Tâm. Oanh! Thiết Tâm trực tiếp chặn Doãn Nhiếp công kích. Thiên Long cũng là nhìn về phía bên kia, độc chi chu còn cần bao lâu. Hiện tại là được rồi, độc chi chu la lớn. Thiên Long cũng là bay thẳng hướng phía trước. Khóa chặt Kim Bảo Dương vị trí. Oanh! Liền tại Thiên Long muốn đi lấy Kim Bảo Dương thời điểm, một đạo đao quang trực tiếp chém về phía Thiên Long. Thiên Long cũng là vội vàng muốn né tránh. Kim Bảo Dương cũng là bay lên. Tại Kim Bảo Dương bay lên một khắc này, Thiên Long một ngón tay điểm hướng Kim Bảo Dương. 3. Một đoàn lực lượng trực tiếp đem Kim Bảo Dương đánh bay. Đồng thời, một đạo đao quang trực tiếp đánh tới hướng Kim Bảo Dương. Xung quanh núi đá bay lên. Độc dịch trùng thiên. Ta lấy không được, người cũng đừng nghĩ cầm tới. Thiết Tâm hô. Hỗn loạn. Tất cả xung quanh đều trở nên phi thường hỗn loạn. Doãn Nhiếp công kích cũng là đánh về phía Thiết Tâm. Thiết Tâm vội vàng đem nhường, đem công kích của mình đánh về phía Thiên Long. Hắn căn bản cũng không cho Thiên Long cướp đoạt cơ hội. Không được, các ngươi như thế đánh xuống, tất cả chúng ta đều muốn trúng độc. Độc chi chu hô. Thiên Long cũng là chau mày. Sau đó một ngón tay trực tiếp điểm hướng hết thảy trước mặt. Trong không khí hết thảy tất cả đều bay về phía không trung. Mơ tưởng, Thiết Tâm hoành đao một chảm, lần này hắn đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại một chút phía trên. Phá không? Vết nứt không gian bị hắn cắt ra, ta nói, ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lúc này, hắn hiển nhiên là muốn đem kim cái dương cho ném tới thời không vết nứt bên trong. Không ai nhường ai cầm tới. Hả? Đúng lúc này, Thiên Long thấy được trên mặt đất một khối đá vụn. Sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử thúi, tiện nghi ngươi. 3. Ngón tay của hắn điểm vào giữa không trung. Cường đại kình phong trực tiếp đem giữa không trung tảng đá cùng Kim Bảo Dương thổi đi, đồng thời, một bộ phận đồ vật bị hút tới vết nứt không gian bên trong. Mà Kim Bảo Dương thì là đã biến mất. Không có người nhìn thấy Kim Bảo Dương đi nơi nào. Ha ha ha ha, ta nói, ta lấy không được, ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Thiết Tâm cho rằng, Kim Bảo Dương cũng đã bị hút tới vết nứt không gian bên trong. Chi Chu nữ la lớn, đi thôi, khí độc đã đến một cái đỉnh phong, nếu ngươi không đi, khí độc nhập thể liền phiền toái. Thiên Long nhẹ gật đầu, chúng ta đi. Ba người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiết Tâm thân thể cũng trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, trên mặt đất một khối đá giật giật. Ai? Doãn Nhiếp thở dài một hơi, xem ra chúng ta toi công bận rộn. Bọn hắn lần này là thật ra cái giá không nhỏ a, mà lại cũng bận rộn thật lâu, náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bận rộn đến cuối cùng, công dã chẳng a. Không, không có phí công bận rộn, Kim Bảo Dương bị tiểu tử thúi cho lấy đi. Thiên Long nói. Hắn cũng tại Doãn Nhiếp sững sờ. Ân, hắn giấu rất tốt, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, lúc đó ta nhìn thấy Kim Bảo Dương muốn bị thu được thời không vết nứt bên trong, liền trực tiếp đem một chút đá vụn làm yểm hộ, đem Kim Bảo Dương đánh về phía hắn cái kia phương hướng, cuối cùng biến mất, mặc dù không thấy được hắn là thế nào lấy đi, bất quá lấy bản lãnh của tiểu tử kia, chắc chắn sẽ không có sơ suất. Thiên Long nói, nếu là hắn đạt được, vậy liền không tính toi công bận rộn, bất quá tiểu tử này cũng thật là có bản lĩnh a. Phía trước cùng thập tam bách xuyên bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, hiện tại lại cùng Thiết Tâm lăn lộn ở cùng một chỗ. Doãn Nhiếp cười một tiếng. Nhìn hắn biểu diễn đi, chúng ta đi. Thiên Long thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiết Tâm cũng là một đường chạy ra. Làm hắn nhìn thấy Khúc Khê thời điểm, nhìn lướt qua hắn ở đâu. Hắn nhìn ngươi đi vào thời gian quá lâu, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, liền đi vào tìm ngươi. Khúc Khê nói. Hồ đồ Thiết Tâm cũng là muốn trở về tìm Hạ Thiên. Bất quá hắn khẽ động. Trong thân thể liền truyền đến cảm giác đau nhức. Khí độc nhập thể. Hắn cũng là vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu đem thể nội độc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Lúc này Hạ Thiên đã đang điên cuồng chạy vội. Thật không nghĩ tới a, lần này thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Phượng hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tay Kim Bảo Dương, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này Kim Bảo Dương không nóng nảy mở ra, vẫn là trước cảm ứng một cái tinh chi phân thân đi. Hết chương 10087. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10088 Kim Đao Môn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh chi phân thân. Không sai. Hạ Thiên chẳng những có nguyệt phân thân, thủy phân thân, quang phân thân, bây giờ còn có tinh phân thân. Lần này tinh phân thân cũng là cơ duyên. Nguyên bản Hạ Thiên muốn giấu ở chỗ nào, tìm cơ hội giúp mình phụ thân cướp đoạt Kim Bảo Dương. Thế nhưng là Thiết Tâm công kích quá mạnh. Kém chút đem hắn hủy diệt. May mắn ở thời điểm này. Trong cơ thể hắn tinh chi pháp tắc xuất hiện. Tinh chi pháp tắc cùng cái này hổ tinh quần vùng đạt thành cộng minh, cưỡng ép trợ giúp Hạ Thiên chóc ra tinh chi phân thân. Có thể cảm ứng được, chỉ bất quá không biết cái này tinh chi phân thân có hay không khoảng cách yêu cầu, nếu như ta rời đi nơi này quá xa lời nói, chỉ sợ tinh chi phân thân liền sẽ tự động rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Sau khi ra ngoài thử lại lần nữa nhìn, Thiết Tâm đã đi ra, tốc độ của chúng ta không có hắn nhanh. Hiện tại chúng ta cũng muốn nhanh lên đi ra ngoài, nếu không ta lo lắng hắn sẽ nghi ngờ. Hồng Phượng nói. Càng là cao thủ cường đại, liền càng dễ dàng đem lòng sinh nghi. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường bay ra. Làm hắn bay ra ngoài thời điểm, hắn thấy được Khúc Khê ánh mắt. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng của mình phun ra, hắn cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù hắn không có trúng độc, nhưng hắn nhất định phải giả vờ như trúng độc dáng vẻ. Chỉ có dạng này mới có thể lừa gạt qua. Hô! Thiết Tâm thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Người khống chế tốt thân thể của mình, đừng để lực lượng pháp tắc bên trong, nếu không khí độc tiêu tán tốc độ sẽ phi thường chậm. Cứ như vậy, 2 giờ đi qua, Hạ Thiên cũng là đứng dậy theo. Rốt cục giải quyết. Ân, khí độc đã tiêu tán. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Ngươi không sợ chết sao? Thiết Tâm mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Thiết Tâm phát hiện hắn rồi? Không có khả năng. Hắn đối với chính mình ẩn tàng thủ đoạn vô cùng tin tưởng. Nếu như không phải điểm này, đó chính là Thiết Tâm bắt đầu hoài nghi hắn sao? Sợ cái gì? Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù trong lòng của hắn căng thẳng, nhưng tương tự, hắn cũng là phi thường ung dung nói. Lấy cảnh giới của ngươi, đi vào tìm ta, quả thực chính là đang tìm cái chết, bất quá ngươi có tình có nghĩa, biết rõ ta gặp nguy hiểm liền đi vào tìm ta, phi thường khó được. Thiết Tâm đem một tấm lệnh bài ném cho Hạ Thiên. Lần này tình cảm ta nhớ kỹ, về sau nếu có phiền phức, liền cầm lấy khối này lệnh bài đi Kim Đao Môn, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên cũng là cúi lưng chắp tay lại. Bọn hắn đã sớm trao đổi đưa tin phù. Bất quá đưa tin phù thứ này, một số thời khắc bế quan hoặc là một chút chỗ đặc thù cũng vô pháp truyền tống, mà lại hắn cũng không thể chuyện gì đều tìm Thiết Tâm tự mình ra mặt. Rời đi. Thiết Tâm thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô. Khúc Khê thở ra một hơi, toàn thân phảng phất sụi lơ đồng dạng. Đến mức khẩn trương như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Cùng hắn ở cùng một chỗ, không có khả năng không khẩn trương, dạng này cao thủ, tính tình đều rất cổ quái, nếu như hắn tâm tình không tốt, tùy thời có thể muốn mệnh của ta. Khúc Khê dù sao cũng không muốn chết. Nàng nhiều năm như vậy, một mực không đem chính mình đặt ở địa phương nguy hiểm. Khoảng thời gian này, nàng một mực cùng với Thiết Tâm, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Liền sợ chính mình câu nào, cái nào cử động chọc Thiết Tâm nổi giận. Đương nhiên, nàng lo lắng nhất vẫn là Hạ Thiên. Chính nàng khẳng định sẽ cẩn thận, sẽ không phạm sai lầm, nhưng Hạ Thiên người này chính là một người điên, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, người như hắn, thật sự là rất dễ dàng trêu chọc đến Thiết Tâm. Bất quá may mắn, hiện tại cuối cùng là đi qua. Mà lại Hạ Thiên cũng coi là nhân họa đắc phúc. Khối này lệnh bài ta không dùng được, cho người đi Hạ Thiên cũng không thiếu chỗ dựa, mà lại hắn cũng không cần Thiết Tâm cái gì Kim Đao Môn hỗ trợ. Người có biết hay không Kim Đao Môn là cái gì? Khúc Khê trực tiếp nhận lấy lệnh bài. Khẳng định là Thiết Tâm sáng tạo Sơn Môn, Hạ Thiên nói. Người nói không sai, chính là Thiết Tâm sáng tạo Sơn Môn, bất quá cái Sơn Môn này cùng trong tưởng tượng của ngươi cũng không đồng dạng. Trước ngươi nhìn thấy Sơn Môn cùng thế lực, động thì trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hơn ức, có thể Kim Đao Môn, chỉ có người một môn, mỗi môn chỉ có trăm người, đơn giản điểm tới nói, hiện tại Kim Đao Môn nhiều nhất chỉ có hơn 1.000 người, nhưng là ngươi cũng không muốn xem thường cái này hơn 1.000 người, những người này, đều là thứ 8 phương bên trong, mạnh nhất cao thủ dùng đao, mà lại Kim Đao Môn tuyệt đối không cho phép hậu đại trực tiếp gia nhập, liền xem như Thiết Tâm chính mình nhi tử, nếu như bản sự không tới. Cũng không thể gia nhập Kim Đao Môn. Khúc Khê giải thích nói. Như thế nghiêm ngặt, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, đây cũng là Kim Đao Môn có thể đặt chân thứ 8 phương căn bản, cũng là Thiết Tâm không sợ trời không sợ đất đặc điểm. Ngươi cũng nhìn thấy lúc trước hắn động thủ, cho tới bây giờ đều không để ý địch nhân là thực lực gì, cũng không nghĩ tới giao hảo những cao thủ kia, bởi vì căn bản mà nói, bên cạnh hắn mỗi người, đều là cao thủ. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói như vậy, cái này Kim Đao Môn thực lực thật sự có chút kinh khủng. Hiện tại có phải hay không hối hận đem lệnh bài giao cho ta? Khúc Khê hỏi. Ta Hạ Thiên đưa ra ngoài đồ vật có cái gì hối hận? Hạ Thiên mỉm cười. Không quản Kim Đao Môn cỡ nào nghiêu, hắn đều không thèm để ý. Hắn cũng không thích đi dùng thứ này. Nếu như dùng, chính là thiếu Thiết Tâm nhân tình. Hạ Thiên phía trước còn tính toán Thiết Tâm, này lại để hắn lương tâm băn khoăn. Có khối này lệnh bài tại thứ 8 phương, ta sợ cái gì? Người Khúc Khê hưng phấn nói. Bất kỳ vật gì đều là kiếm hai lưỡi, dùng tốt, có thể giúp ngươi trưởng thành, dùng không tốt, cũng có thể khiến cho ngươi hủy diệt. Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Khúc Khê cũng đuổi theo. Rời đi. Nếu Hạ Thiên đã gặp phụ thân hắn, chuyện nơi đây cũng làm xong. Hắn cũng không hề lưu lại cần thiết. Hiện tại bọn hắn liền muốn rời khỏi Hắc Tinh. Hắc Tinh cửa vào chỗ. Đại nhân thủ hộ nhất tộc người nhìn thấy Hạ Thiên trở về, mỗi một cái đều là phi thường hưng phấn. Bọn hắn gần nhất thế nhưng là phi thường lo lắng a. Các ngươi không có việc gì liền tốt, Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, cũng là khẽ gật đầu. Biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn liền đã đi tới cửa vào tinh cầu phía trên. Giết! Tại bọn hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm. Xung quanh mấy ngàn đạo công kích trực tiếp đánh hạ. Tam Trúc Giáo. Tam Trúc Giáo phía trước thế nhưng là ở chỗ này lưu lại không ít người, chính là dùng để đánh lén từ nơi này đi ra người. Đám người kia, Thiết Tâm rời đi thời điểm, không có giết sạch sao? Khúc Khê còn tưởng rằng Thiết Tâm rời đi nơi này thời điểm, sẽ đem những người này giết sạch đâu. Phụ thân ta cùng Thiết Tâm bọn hắn tốc độ quá nhanh, bọn hắn liền thời gian phản ứng cũng sẽ không có, người liền đi, bọn hắn đương nhiên minh bạch đây là cao thủ hàng đầu, cũng không dám trêu chọc. Hạ Thiên nói, đại nhân, chúng ta tới giải quyết bọn hắn, thủ hộ nhất tộc người nói. Vẫn là ta tới đi. Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Sau đó, hai tay của hắn tách ra, dùng sức kéo một phát. Oanh! Bên trên bầu trời ngôi sao bắt đầu lắc lư. Rơi ngôi sao. Hết chương 10.088. Chương 10.089 hộ pháp xin lỗi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh! Lúc này, một viên cái đầu không phải rất lớn ngôi sao bay thẳng đi qua. Hạ Thiên nắm đấm dùng để một nắm. Nát! Viên kia ngôi sao cứ như vậy vỡ vụn. Nát ngôi sao biến thành từng khỏa to lớn hỏa diễm sao băng, trực tiếp đập xuống. Cái gì lúc này Tam Trúc giáo những người kia đều trợn tròn mắt. Trường hợp như vậy cũng quá kinh khủng đi. Ngạch! Khúc Khê cũng triệt để nhìn hôn mê rồi. Nàng vừa mới xem hết Thiết Tâm một đao toái tinh, hiện tại có thấy được Hạ Thiên hai tay một nắm liền toái tinh. Chẳng lẽ hiện tại ngôi sao đều dễ dàng như vậy nát sao? Mặc dù Hạ Thiên nát ngôi sao muốn so Thiết Tâm vỡ vụn nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng có thể toái tinh bản sự cũng rất lớn a. Thủ hộ nhất tộc những người kia cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đây là bản lãnh gì a? Khóe miệng của bọn hắn đều tại run rẩy a. Ầm ầm. Viên kia viên hỏa diễm sao băng trực tiếp đập xuống. Hạ Thiên nguyên bản là thuộc về là có tinh chi phân thân, lúc trước hắn tinh chi phân thân chính là ký thác vào phía trước viên kia ngôi sao bên trên, hắn tại Cửu Châu lấy được viên kia ngôi sao. Bất quá, lúc đó xem như khống chế viên kia ngôi sao, cũng không tính là có phân thân. Hiện tại, hắn đã có độc lập tinh chi phân thân. Có thể tự mình làm tại hổ tinh quần vùng tu luyện phân thân. Ở chỗ này, hắn có khả năng phát huy tinh chi pháp tắc cũng là càng thêm khủng bố. Nếu như hắn rời đi hổ tinh quần vùng, muốn tùy tiện phóng thích như thế lớn uy lực công kích, liền không khả năng. Bất quá triệu hoán một ngôi sao vấn đề vẫn là không lớn. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mặc dù Tam Trúc giáo nơi đó cao thủ cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn nhóm đầu tiên liền lao ra mấy ngàn người mà thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy công kích. Hủy diệt. Hết thảy trước mặt. Tất cả đều bị hủy diệt. Xung quanh Tam Trúc giáo người đều trợn tròn mắt, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn muốn đi lên chi viện, nhưng nhìn đến phô thiên cái địa công kích. Bọn hắn căn bản cũng không có giết đi lên khả năng. Bọn hắn liền xem như giết tới, cũng sẽ cùng theo hủy diệt. Vì lẽ đó, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể rút lui. Cứ như vậy, hủy diệt đình chỉ. Đi thôi, Hạ Thiên không có đi quản sau lưng mấy người kinh ngạc, hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Đi không bao xa, xung quanh Tam Trúc giáo người liền bay tới. Nhiều như vậy Tam Trúc giáo người, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy vạn người mà thôi. Hiển nhiên, bọn hắn lần này chặn giết cũng không phải là thuận lợi như vậy, chết không ít người. Thủ hộ nhất tộc, lại là các ngươi, những cái kia hộ pháp thấy là thủ hộ nhất tộc người, từng cái trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận, mặc dù bọn hắn không có nhận ra Hạ Thiên tới. Nhưng bọn hắn đều nhận ra thủ hộ nhất tộc người. Các ngươi thật đúng là muốn chết ha, một tên hồ tộc đời thứ hai tử đệ lạnh lùng nói. Hừ. Một tên hộ pháp lạnh lùng nói ra, các ngươi theo hắc tinh phía trên trở về, không có khả năng không có chuyện gì, các ngươi bây giờ, từng cái tình huống thân thể khẳng định rất kém cỏi đi, không cần ngụy trang, giáo chủ của chúng ta cùng phó giáo chủ cũng đều là từ bên trong đi ra, bọn hắn đã nói, chỉ cần là từ bên trong đi ra người, liền không khả năng là toàn thịnh trạng thái. Hiển nhiên, giáo chủ của bọn hắn cùng phó giáo chủ cũng đều đi ra, mà lại hiện tại có lẽ tại phụ cận bế quan chữa thương. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhận định, từ bên trong đi ra người, tuyệt đối không thể nào là thời kỳ toàn thịnh. Đáng tiếc, bọn hắn sai. Thủ hộ nhất tộc đội ngũ, chính là thời kỳ toàn thịnh. Mặc dù bọn hắn hiện tại y nguyên có mấy vạn người, nhưng bây giờ bọn hắn cái này mấy vạn người, đối thời kỳ toàn thịnh những người này đến nói, đã không coi vào đâu. Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Thủ hộ nhất tộc người cũng đều lộ ra ngay binh khí. Phía trước liền nghĩ xử lý các ngươi, các người như vậy càn rỡ còn giết chúng ta huynh đệ, hôm nay, ta sẽ vì bọn hắn báo thù, ta muốn để các người biết rõ chúng ta Tam Trúc giáo lợi hại. Một tên hộ pháp hô. Hắn cho rằng, lấy hiện tại bọn hắn nhân số, đối phó mấy cái người bị thương, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù vừa mới Hạ Thiên phát ra rất lớn công kích, nhưng theo bọn hắn nghĩ, loại công kích này chính là một loại trấn nhiếp, Hạ Thiên bọn hắn có lẽ cũng vô pháp phát động lần thứ hai. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Tam Trúc giáo những giáo chủ kia cùng hộ pháp cũng là vội vàng bay tới, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, thủ hạ của mình lần này khẳng định là đá trúng thiết bản lên. Điền Tiên Sinh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng là sững sờ. Các ngươi vận khí thật tốt a, hiện tại còn sống. Hạ Thiên cười một tiếng. Điền Tiên Sinh nói đùa. Tới đi, các ngươi không phải muốn ra tay với chúng ta sao, chúng ta mấy cái tùy thời xin đợi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tam Trúc giáo một tên phân giáo giáo chủ cũng là gấp vội vàng nói Điền Tiên Sinh hiểu lầm, là người phía dưới không hiểu chuyện, quấy rầy đến Điền Tiên Sinh đội ngũ, còn không mau cho Điền Tiên Sinh xin lỗi. Cái kia hộ pháp sắc mặt hiện tại cũng là phi thường khó coi. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, chịu độc nhất đánh. Đây là đánh mặt a. Hắn vừa thổi xong nghiêu, nói muốn giết thủ hộ nhất tộc những người này. Hiện tại, giáo chủ của bọn hắn đi ra, liền để bọn hắn nói xin lỗi. Còn đứng ngay đó làm gì, tên kia phân giáo giáo chủ trực tiếp đạp hộ pháp một cước. Hộ pháp sắc mặt xanh xám, cắn răng khom người thật xin lỗi, các vị thủ hộ nhất tộc người, thật xin lỗi, Điền Tiên Sinh. Hiện tại Hạ Thiên hình dạng, người bình thường đều nhận không ra là trước kia thiên hạ. Nhưng nếu giáo chủ nói là Điền Tiên Sinh, đó phải là Điền Hạ phía trước dịch dung. Bất quá bây giờ không phải quan tâm những chi tiết này thời điểm. Hiện tại hắn là thật phi thường phiền muộn a. Về sau con mắt phóng to điểm, chuyện lần này ta có thể không so đo với chúng mày, nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta, liền lần này. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đồng thời, thủ hộ nhất tộc người cũng tại bên cạnh hắn cùng một chỗ hướng về phía trước. Cứ như vậy, Tam Trúc giáo người nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Giáo chủ, vì cái gì không thu thập bọn hắn chỉ có mười mấy người mà thôi. Cái kia hộ pháp cũng là phi thường buồn bực nói. Lần này thật sự là quá ấm ức. Ngươi biết cái gì, ta cho ngươi biết, về sau đều không cho phép trêu chọc bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao, bọn hắn cái đội ngũ này người cùng chúng ta không giống, bọn hắn một chút tổn thương đều không, mà lại cũng không có nhận hắc tinh áp chế, bọn hắn hiện tại, đều là thời kỳ toàn thịnh, một khi khai chiến, liền các ngươi cái này mấy vạn người cùng chúng ta những này thụ thương thân thể, liền xem như thắng, cũng là lưỡng bại câu thương, mà lại đối phương lai lịch không nhỏ, chúng ta tận lực không cần cho phía trên gây phiền toái. Tên kia giáo chủ nói. Cái kia hộ pháp mặc dù không có nói cái gì, nhưng vẫn là phi thường khó chịu. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước. Tam Hổ Tinh. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy sử dụng truyền tống trận rời đi. Một đường ra Hổ Tinh quần vùng. Lúc này mặc dù Kim Bảo Dương sự tình đã kết thúc, nhưng vẫn là có người liên tục không ngừng tới. Bọn hắn đều là tiếp vào tin tức liền đến, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ, hết thảy đều kết thúc. Làm Hạ Thiên bọn hắn lúc đi ra, bọn hắn cũng là thấy được có tiếp cận 30 vạn người đội ngũ. Đều là thủ hộ nhất tộc đội ngũ. Dẫn đầu người bên trong đang có Hà Nhu cùng Hà Nhu phụ thân. Tham kiến các vị đại nhân, 30 vạn thủ hộ nhất tộc người ở chỗ này, chính là vì cam đoan bọn hắn có thể an toàn rút lui. Hết chương 10089. Chương 10090 mục tiêu chi chu nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phía trước Hà Nhu ra ra đã đưa tin cho bọn họ. Nói cho bọn hắn. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn cái này anh tuấn nam tử, chính là phía trước Điền Hạ. Lúc này, nhìn xem trước mặt chính mình từng phu quân, Hà Nhu trong lòng phảng phất là đổ ngũ vị bình đồng dạng. Nàng minh bạch. Chính mình bỏ qua cuộc đời mình bên trong nhất không nên bỏ qua người. Thượng thiên cho nàng lớn nhất một lần kỳ ngộ. Để nàng trong lúc vô tình trở thành thê tử của người nam nhân này, lại làm cho nàng tự tay hủy đi đây hết thảy. Nàng trước kia liền nghe nói qua người cả đời này, nếu như dựa vào vận khí thu được không xứng đôi chính mình thực lực tài phú, vậy mình liền sẽ dựa vào chính mình bản sự vứt bỏ cái này tài phú. Nàng chính là dựa vào bản sự của mình mất đi. Nàng đời này lớn nhất tài phú. Từng nàng có thể kéo tay của đối phương, gọi đối phương một tiếng phu quân. Hiện tại, nàng chỉ có thể gọi là đối phương một tiếng đại nhân. Hà Nhu phụ thân cũng là hối hận phát điên, hắn là tự tay hủy đi nữ nhi của mình tương lai a. Theo ban đầu, hắn liền không có để mắt cái này Điền Hạ. Bởi vì cái này Điền Hạ không có gì bối cảnh, không có thực lực, tướng mạo xấu các loại, bất kỳ cái gì đồng dạng, đều để hắn cảm giác người này không xứng với nữ nhi của mình, vì lẽ đó theo ban đầu, hắn chính là đem đối phương xem như một cái lợi dụng công cụ mà thôi. Thậm chí cuối cùng Hạ Thiên rời đi thời điểm, hắn cũng là chủ động từ bỏ Hạ Thiên. Có lẽ, ta thật nên đi ra ngoài được thêm kiến thức. Hà Nhu phụ thân phía trước vẫn cảm thấy chính mình là một cái xuất sắc người, mình đã là đời thứ ba nhân viên, trở thành Hà tộc công thần. Nguyên bản Điền Hạ nếu như một mực cùng hắn nữ nhi đi xuống lời nói, dù là cuối cùng không có khả năng để Điền Hạ vĩnh viễn ở lại Hà tộc, cũng tuyệt đối sẽ không để Hà tộc vứt bỏ thủ hộ nhất tộc tên tuổi. Nữ nhi của hắn cũng khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Tương lai của bọn hắn cũng nhất định sẽ là tràn ngập hy vọng. Có thể hắn lại tự tay hủy đây hết thảy. Vất vả, Hạ Thiên đối đám người chắp tay. Vừa mới bọn hắn từ bên trong lúc đi ra, xung quanh chỉ ít có mấy trăm đội ngũ để mắt tới bọn hắn, nếu như không phải thủ hộ nhất tộc cái này mấy chục vạn người vừa xuất hiện, những người kia đều trung thực, đều trốn đến một bên. Không người nào dám tiến lên nữa. Nếu như không phải những người này xuất hiện lời nói, những người kia khẳng định sẽ đối Hạ Thiên bọn hắn cái này chỉ có mười mấy người đội ngũ xuất thủ. Đại nhân, ngài tiếp xuống tính toán đi đâu chúng ta đưa ngài thủ hộ nhất tộc những cái kia cao tầng nói. Đưa ta cũng không cần, vừa về tới địa phương an toàn về sau, chúng ta liền tách ra, gần nhất còn muốn đa tạ chiếu cố của các ngươi. Hạ Thiên đối đám người chắp tay. Đại nhân, tốt, không cần nói, nếu như về sau có duyên phận lời nói, chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Thiên nói, ta đây Thủy Linh Lung muốn nói điều gì? Lần này cùng ta đi ra, người có lẽ cũng kiến thức không ít, ta có thể dạy sự tình cũng chỉ có thế, còn lại liền muốn xem chính ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Đại nhân, để ta đi theo đi, Thủy Linh Lung nói lần nữa. Không cần, ta và ngươi không phải một người thế giới người, ngươi là thứ tám phương thánh nữ, cũng là một người người kính ngưỡng tồn tại, nên sống cao cao tại thượng, mà ta khác biệt. Ta là một cái hèn hạ tiểu nhân, một cái tham sống sợ chết người, người như ta, chỉ có sống ở bẩn nhất nhất loạn địa phương, mới là an toàn nhất. Hạ Thiên vỗ vỗ Thủy Linh Lung bả vai thật tốt cố gắng, đã có mộng tưởng, vậy sẽ phải đi truy tầm, đi tận lực hoàn thành. Đa tạ đại nhân, Thủy Linh Lung thật sâu bái một cái. Lần này thật đa tạ các vị, nếu như không có các ngươi, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tiến vào hồ tinh quần vùng, càng không khả năng như thế an toàn trở về. Hạ Thiên đối đám người chắp tay. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Hà Nhu cùng Hà Nhu phụ thân, khẽ gật đầu. Lần này gật đầu, cũng liền đại biểu cho hắn cũng không có đối lại trước sự tình có bất kỳ khúc mắc. Hà Nhu cùng phụ thân của hắn cũng là đối Hạ Thiên gật đầu. Giờ khắc này, phía trước bất kỳ không thoải mái cũng đều biến mất. Phía trước thả ra những cái kia đời thứ ba đời bốn tử đệ cũng đều không trở về, bọn hắn đều ở bên ngoài lịch luyện. Bất quá lần này thủ hộ nhất tộc hiển nhiên là muốn để cho mình người thoát thai hoán cốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là dựa theo Hạ Thiên phía trước phân phó, để cho mình tử đệ đơn độc đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, hồ tinh quần vùng lần này phong ba, ít nhất mấy năm, nhiều nhất mấy chục năm cũng sẽ không đi qua. Mặc dù sự tình đã kết thúc, nhưng người bên ngoài cũng không biết rõ. Trên thực tế, Kim Bảo Dương đã bị người khác cướp đi. Bọn hắn hiện tại có, chỉ có mộng tưởng. Chỉ có thể giấu trong lòng mộng tưởng. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn những người này không có khả năng thu hoạch được Kim Bảo Dương, nhưng ở trên con đường này đi xuống, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được mặt khác bảo vật, sẽ còn thu hoạch được kinh nghiệm phong phú, tăng thực lực lên các loại. Đây cũng là thế giới pháp tắc. Cường giả có thể ăn thịt, kẻ yếu, mặc dù khả năng uống liền canh cơ hội đều không, nhưng bọn hắn lại có thể nghe được hương vị. Cường lực như vậy thủ hạ, người thế mà từ bỏ. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mỗi ngày bị nhiều người như vậy bảo hộ, ta sẽ phi thường không được tự nhiên, cái này đối ta thực lực bình thường cũng không dễ, mà lại bọn hắn đều có chính mình nhân sinh, mặc dù bọn hắn rất tôn trọng ta, bất quá ta cũng không thích nợ người khác. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Ngươi có nhiều như vậy tốt tài nguyên, ngươi lại đều không thích sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Khúc Khê cùng Hạ Thiên khác biệt. Hắn thích lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Chính mình thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Bất kỳ người nào khác đều có thể là công cụ của nàng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Hạ Thiên dạng này tính cách, cho nên nàng mới có thể tín nhiệm như vậy Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên bọn hắn sau khi tách ra, hắn cũng là nhìn về phía Khúc Khê giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu. Bằng hữu Khúc Khê sững sờ. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người tham kiến chủ nhân. Hả? Khúc Khê sững sờ, hắn một mực đi theo chúng ta. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khúc Khê cũng là nhìn về phía Thần Vũ, hắn là thật không có phát hiện có người theo dõi bọn hắn. Thần Vũ, có tin tức gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, Thiên Long bọn hắn cùng Chi Chu Nữ ở bên trong liền tách ra, Chi Chu Nữ hướng về Tây Bắc phương hướng, Thiên Long hai người bọn họ hướng về Đông Nam phương hướng, là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Thần Vũ nói. Ngươi đối cái này Chi Chu Nữ có bao nhiêu hiểu rõ? Hạ Thiên nhìn về phía Khúc Khê hỏi. Chi Chu Nữ người này là một cái dùng độc cao thủ, giết người vô số, cừu ra rất nhiều, nghe nói nàng chưa từng làm bất luận kẻ nào làm việc, lần này Thiên Long có thể mời đến nàng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khúc Khê nói. Ân, muốn tìm được phụ thân ta cơ hồ là không có khả năng, nếu dạng này, chúng ta trước hết tìm Chi Chu Nữ, theo nàng nơi đó hiểu một chút tình huống. Hạ Thiên minh bạch, phụ thân của mình là tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào tìm tới hắn cơ hội. Chi Chu Nữ, chọc nàng, sẽ chết. Hết chương 10090. Chương 10091 phong ma người nhà. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Khê nhìn xem Hạ Thiên. Nàng mặc dù không có cùng Chi Chu Nữ giao thủ qua, nhưng nàng phi thường rõ ràng Chi Chu Nữ là một cái dạng gì người. Kia là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Sợ? Hạ Thiên hỏi. Ta sợ ngươi chết, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa hoàn thành đâu. Khúc Khê nói. Vì lẽ đó ngươi phải bảo đảm ta không chết ha. Hạ Thiên nói. Thần Vũ biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cái này thủ hạ không tệ lắm, đến nhanh, đi cũng nhanh. Khúc Khê nói. Hắn đi cho ta tìm tin tức đi. Hạ Thiên nói. Uy. Ngay tại đi đường, Hạ Thiên hai người bọn họ dừng bước, lúc này, trước mặt của bọn hắn, có hơn 10 người ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai người các ngươi, là theo hổ tinh quần vùng đi ra sao? Người cầm đầu hỏi. Người này là một cái tuổi trẻ công tử ca. Bên cạnh hắn, đi theo cái này hơn 10 người, cũng đều là thực lực cường hãn hộ vệ. Đúng, Hạ Thiên nói. Các ngươi gặp qua một cái phong nguyên tố cường giả sao? Rất mạnh loại kia. Công tử ca hỏi lần nữa. Ngươi muốn hỏi người, là phong ma à? Hạ Thiên hỏi. Ngươi gặp qua công tử ca? Hai mắt tỏa sáng. Chết, Hạ Thiên nói. Chết rồi? Công tử ca hơi nhướng mày. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, lại dám rủa ta ra ra. Nguyên lai. Cái này công tử ca, chính là phong ma tôn tử. Ngươi hỏi ta vấn đề, ta trả lời ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ta không trả lời ngươi, cũng là bình thường, nếu như ngươi cho thể diện mà không cần. Thì nên trách không được ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn chết? Phong ma tôn tử muốn tiến lên. Nhưng lại bị thủ hạ của hắn ngăn cản, thấp giọng nhắc nhở công tử, hắn có thể nói ra chủ nhân danh tự, vậy liền chứng minh lai lịch của hắn cũng không nhỏ, không nên tùy tiện hành động. Phong ma tôn tử cũng cảm thấy hắn nói rất có lý, thế là khẽ gật đầu. Ngươi nói ra ra của ta chết rồi, ngươi có biết hay không ra ra của ta là dạng gì tồn tại? Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Người muốn tin hay không? Hạ Thiên cũng coi là hảo tâm. Người đã chết. Thông báo một chút người nhà của bọn hắn mà thôi. Vậy ngươi nói, là ai giết ta ra ra? Hắn đã vừa mới để người cho hắn phụ thân đưa tin, phụ thân hắn nơi đó có ra ra hắn sinh mệnh ngọc giản, ra ra hắn thực lực quá mạnh, chế tạo một cái sinh mệnh ngọc giản liền muốn tốn hao vô số tài nguyên, vì lẽ đó vật trọng yếu như vậy, nhất định phải tại phụ thân hắn nơi đó. Cái này ta không thể nói. Ta đã đáp ứng người khác. Hạ Thiên nói. Nếu như chuyện này ngươi không nói rõ ràng lời nói, ta là sẽ không để cho ngươi rời đi. Phong Ma Tôn Tử không quản Hạ Thiên nói thật hay giả, hắn cũng không thể để Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy rời đi. Đặc biệt là cái gì cũng không nói liền rời đi. Ta muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không đâu. Phong Ma Tôn Tử vung tay lên, phía sau hắn mấy tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Có thể trở thành Phong Ma Tôn Tử hộ vệ, thực lực kia tự nhiên là sẽ không quá kém. Oanh! Liền tại Khúc Khê muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này thời điểm, Khúc Khê cũng là lui về phía sau hai bước. Động tác này nàng quá quen thuộc. Sau đó, một ngôi sao trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn phía trên, sau đó đập xuống. Hạ Thiên thế mà triệu hoán ra một ngôi sao. Khủng bố a. Lúc này viên này ngôi sao cái đầu phi thường lớn, nếu để cho viên này tinh lạc xuống tới, phương viên mấy chục vạn cây số bên trong hết thảy, đều đem bị hủy diệt. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, những người kia cũng đều là sướng sở bảo hộ công tử. Lúc này, những người kia cũng đều vọt lên. Bọn hắn công kích cùng một chỗ đánh về phía bầu trời. Ầm ầm. To lớn công kích, trực tiếp đập vào viên kia ngôi sao bên trên. Xem ra, khoảng cách xa, uy lực quả nhiên liền xuống giảm, hiện tại đánh ra tới ngôi sao, uy lực mới là bình thường ngươi lực lượng pháp tắc đánh ra tới, mà không có tại hổ tinh quần vùng tăng thêm, bất quá bây giờ tinh chi pháp tắc cũng đang không ngừng tăng cường. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nát. Viên này ngôi sao, cứ như vậy bị những người này nát, bất quá bây giờ những người này sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà lại rất nhiều đá vụn đập xung quanh đâu đâu cũng có. Hạ Thiên thủ đoạn như vậy, vẫn là trấn nhiếp bọn hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Phong Ma Tôn Tử hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, nhớ kỹ, về sau đừng đến chọc ta, còn có, ta không có lừa ngươi, ra ra ngươi thật đã chết rồi, thi thể không có để lại, thay hắn chuẩn bị hậu sự đi, tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù. Hạ Thiên cũng không có làm khó bọn hắn. Phong Ma tử vong. Đối với bọn hắn những người này đến nói, đả kích khẳng định là phi thường nặng nề. Thậm chí sẽ cải biến bọn hắn cái này một nhà vận mệnh. Bọn hắn hiện tại sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể giảm bớt một chút tổn thất. Phong Ma Tôn Tử chắp tay đa tạ nhắc nhở, phía trước có nhiều đắc tội. Lúc này, hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn hiểu được. Đối phương không cần thiết lừa hắn. Đối phương nhắc nhở những này, đúng là hảo tâm. Mặc dù hắn cũng là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn cũng minh bạch, một số thời khắc, có ít người, không phải hắn có thể chọc nổi. Ngươi một chiêu này thật đúng là đủ dọa người, vừa mới ta xem đều cảm thấy khủng bố. Khúc Khê cảm khái nói. Ta tinh chi pháp tắc là 38.000 nhiều một chút, vừa mới triệu hoán ngôi sao, mặt ngoài nhìn qua rất khủng bố. Nhưng trên thực tế uy lực cũng không lớn, là không thể nào chém giết bọn hắn những người này, nhưng trấn nhiếp bọn hắn vẫn là đầy đủ. Hạ Thiên nói. Trên người ngươi cổ quái bản sự thật đúng là nhiều a, chỉ bất quá cảnh giới quá thấp, nếu như cảnh giới của ngươi, cái kia thật gọi là vô địch a, loại này tinh chi pháp tắc, là đứng đầu nhất pháp tắc, tuyệt không yếu tại ta địa ngục pháp tắc, một khi có một ngày, ngươi có thể đem tinh chi pháp tắc đột phá 10 vạn điểm, vậy liền thật sự là kinh khủng. Khúc Khê cũng cảm giác được Hạ Thiên tương lai, tuyệt đối là một cái đứng đầu cao thủ. Hạ Thiên bọn hắn còn chưa đi ra bao xa. Phong Ma Tôn Tử liền đuổi theo tới chờ một chút. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Ma Tôn Tử còn muốn đánh. Không, tiên sinh ngài hiểu lầm, ta không phải muốn đánh nhau, là ta vừa mới tiếp vào phụ thân tin tức, ra ra sinh mệnh ngọc giản nát, phụ thân liền tại phụ cận, hắn cũng tiếp đến ta đưa tin, hắn nói muốn phải nhìn một chút ngài. Phong Ma Tôn Tử nói, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không có cái kia thời gian. Hạ Thiên nói, tiên sinh, chúng ta Phong gia sẽ không để cho ngài uổng công một chuyến, nơi này có một ức tiên tinh, chỉ cần chậm trễ ngài một ngày tả hữu thời gian. Phong Ma Tôn Tử đưa qua một cái chữ vật trang bị. Kỳ thật, Hạ Thiên là muốn tìm một chỗ chỉnh đốn một cái, sau đó nhìn xem Kim Bảo Dương bên trong có cái gì, hắn thu được Kim Bảo Dương về sau. Vẫn luôn tại đi đường, cũng không có thời gian thật tốt nghiên cứu một chút. Bất quá bây giờ đã có người hoa một ức tiên tinh đến mua hắn thời gian một ngày, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cách nào cự tuyệt. Dẫn đường. Hết chương 10.091. Chương 10.092 Chi Chu Nữ tin tức. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nửa ngày sau, Hạ Thiên tại phụ cận một cái bên trong tòa thành nhỏ, gặp được Phong Ma Nhi Tử tại Hạ Phong Chi Sa, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài gặp qua phụ thân ta Phong Chi Sa hỏi. Gặp qua mấy lần, Hạ Thiên nói. Ngài tận mắt nhìn đến phụ thân ta tử vong sao Phong Chi Sa hỏi lần nữa. Không, bất quá cảm ứng được hắn chết khí tức, Hạ Thiên nói. Có thể hay không phạm sai lầm ý của ta là, sinh mệnh ngọc giản cũng có thể sẽ có lúc sai, ta cũng không phải hoài nghi tiên sinh năng lực, chính là sẽ có hay không có một tia hy vọng Phong Chi Sa phi thường mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng có thể lý giải cảm thụ của hắn. Phụ thân hắn chết rồi. Loại thời điểm này, hắn khẳng định muốn nghe được Hạ Thiên nói một câu có hy vọng. Không, ta có thể xác định, hắn đã chết, Hạ Thiên nói. Đa tạ tiên sinh có thể nói cho chúng ta biết những thứ này. Phong Chi Sa bái một cái về sau hỏi tiên sinh, có thể hay không báo cho là ai sát hại gia phụ. Không thể, ta đã thề, không thể nói, mà lại liền xem như ta không có thể, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi, đối phương không phải là các ngươi chọc nổi, ta nói cho các ngươi, chẳng khác nào là để các ngươi đi tự sát. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Có lúc, ngươi không có bản sự. Liền báo thù tư cách đều không có. Thiết tâm thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Liền phong ma đều không phải là đối thủ của hắn. Phong ma những này tử tôn lại thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu. Phong ma cái này nhi tử mặc dù bản sự không tệ, lực lượng pháp tắc cũng có 10 vạn điểm, đáng tiếc, vẫn là kém quá xa. Hắn tôn tử liền kém càng nhiều, lực lượng pháp tắc liền 3 vạn điểm cũng chưa tới. Mà lại thực lực của hai người bọn họ, cũng đều là dùng các loại thiên tài địa bảo trồng chất lên. Nhà bọn hắn chủ tâm cốt chính là Phong Ma. Bởi vì Phong Ma tên tuổi, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường lực thủ hạ, có được hôm nay thực lực, nhưng bây giờ Phong Ma chết rồi, bọn hắn đem không cách nào lại trấn nhiếp những cái kia cường lực thủ hạ. Bọn hắn cái này Phong gia, cũng chú định sẽ đi hướng suy bại. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Nếu như về sau tiên sinh có dùng đến lấy chúng ta Phong ra địa phương, cứ việc phân phó. Phong Chi Sa đưa cho Hạ Thiên một tấm đưa tin phù. Không cần, chúng ta theo như nhu cầu, ta cầm các ngươi một ước tiên tinh, nên nói đều nói rồi, đây là công bằng giao dịch, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hạ Thiên nói. Ân. Phong Chi Sa khẽ gật đầu Hạ tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Nói. Ngài ở bên trong gặp qua Chi Chu Nữ sao Phong Chi Sa hỏi. Chi Chu Nữ. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ làm sao ngươi biết Chi Chu Nữ. Phụ thân ta lần này tiến vào hồ tinh quần vùng, chính là vì đi tìm Chi Chu Nữ, đoạn thời gian trước, nhà chúng ta tử đệ chọc phải nàng, nàng đối với chúng ta phong ra hơn 700 cái hạch tâm tử đệ hạ độc, chỉ có ta cùng nhi tử ta ở bên ngoài lịch luyện, trốn qua một kiếp, gia phụ cũng chính bởi vì chuyện này. Mới đến đây bên trong tìm nàng, hy vọng nàng có thể cho chúng ta thuốc giải, bất quá đáng tiếc, gia phụ không thể tìm tới thuốc giải, mà lại ta vừa mới tiếp vào tin tức, trong nhà những cái kia người trúng độc, đều đã qua đời. Phong Chi Sa hiện tại vẫn còn có chút bình tĩnh. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, hắn hiện tại áp lực nhất định là phi thường kinh khủng. Thậm chí có thể nói, hiện tại những tin tức này, đối với hắn mà nói, chính là hủy diệt. Phong gia trụ cột chết rồi. Phong ra tất cả hạch tâm tử đệ cũng đều chết rồi. Có thể nói, theo giờ khắc này bắt đầu, Phong ra triệt để hướng đi suy sụp, phía trước bọn hắn tại thứ 8 phương nơi này, cũng coi như được là tam đẳng thế lực, thậm chí có thể cùng một chút nhị đẳng thế lực đánh đồng, nhưng bây giờ, bọn hắn lập tức liền muốn luân lạc tới liền lục đẳng thế lực cũng không tính. Bảo vệ tốt chính mình đi, thần châu chính là như vậy, có lẽ trước một giây, các ngươi vẫn là một cái đại thế lực, nhưng sau một giây, các ngươi liền có thể vạn kiếp bất phục, Chi Chu Nữ phía trước đúng là ở bên trong, bất quá nàng cũng rời đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên sinh báo cho, Phong Chi Sa nói. Đúng rồi, người nơi đó có tin tức liên quan tới Chi Chu Nữ sao ta vừa vặn cũng phải tìm nàng. Hạ Thiên nói. Có, chúng ta gần nhất điều tra không ít tin tức liên quan tới nàng, còn có nàng gần nhất ẩn hiện địa phương. Phong Chi Sa lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhận lấy ngọc giản. Sau đó rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Phong Chi Sa tay mò sờ nhi tử mình đầu nhìn thấy không, đây chính là thần châu, ngươi không cố gắng, liền biết mình cửu nhân là ai tư cách đều không có. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Ma Tôn Tử hỏi. Trốn, từ giờ trở đi, mai danh ẩn tích, không cần lại xuất hiện. Phong Chi Sa nói. Không đến mức đi, chúng ta bây giờ còn có nhiều như vậy thủ hạ, còn có nhiều như vậy mua bán. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa rõ sao tan đàn xẻ nghé, trước kia ra ra ngươi ở thời điểm, bên ngoài những cái kia cửu gia không dám trêu chọc chúng ta, nhưng bây giờ ra ra ngươi chết rồi, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó những cái kia cửu gia nhất định sẽ khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta, mà lại ngươi đừng nghĩ lấy chúng ta những cái kia thủ hạ, chỉ sợ trước hết nhất muốn giết chúng ta, chính là bọn họ, bọn hắn trước kia đi theo chúng ta, là bởi vì có ra ra ngươi tại, cửu gia của bọn hắn không dám đối phó bọn hắn. Nhưng bây giờ ra ra ngươi không có ở đây, bọn hắn khẳng định muốn giết cha con chúng ta, cướp đoạt chúng ta hết thảy, sau đó đào tẩu. Phong Chi Sa vẫn là một cái phi thường lão luyện người. Loại chuyện này, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Có thể nói, sau đó, cha con bọn họ sinh hoạt khẳng định không tốt. Phong Ma Tôn Tử hiện tại phi thường phiền muộn ta đây cùng Lý gia tiểu thư sự tình. Đến lúc nào rồi? Còn muốn lấy nữ nhân, về sau chúng ta xoay người, toàn bộ thần châu nữ nhân đều tùy ngươi chọn, đến lúc đó đừng nói cái kia Lý gia nữ nhân, liền xem như thủ hộ nhất tộc Thủy Linh Lung, cũng là ngươi đồ chơi. Phong Chi Sa cũng là vì chính mình cái này nhi tử thao nát tâm. Có thể Thủy Linh Lung đã lập gia đình a, ta nghe nói, là một cái tên là Điền Hạ người, phi thường xấu. Phong Ma Tôn Tử nói, ta là ví von, không phải thật sự cho ngươi đi cưới Thủy Linh Lung. Phong Chi Sa nhìn xem chính mình nhi tử, là thật phi thường bất đắc dĩ a. Nhìn hắn nhi tử, hắn cảm giác khôi phục Phong gia thật sự có chút vô vọng a. Nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, ai bảo hắn chỉ còn lại như thế một cái nhi tử nữa nha. Cái này chi chu nữ so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn a. Khúc Khê nhìn xem trong tay ngọc giản, trên đó viết, gần nhất trong vòng 10 năm, chi chu nữ giết bao nhiêu người, căn cứ bọn hắn kỹ càng ghi chép. Liền đã qua trăm vạn. Những người kia sở dĩ tử vong, đều là bởi vì nói một chữ xấu. Chi chu nữ ghét nhất, chính là người khác nói nàng xấu. Cái này ba cái vị trí là chi chu nữ gần nhất ẩn hiện địa phương. Khúc Khê chỉ ba cái kia địa danh. Ân. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Hạ Thiên cũng muốn vào hôm nay ban đêm, mở ra Kim Bảo Dương. Hết chương 10.092. Chương 10.093 Bảo Quang. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù là an toàn, nhưng loại an toàn này không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, thiên tộc người hiện tại không có phát hiện hắn tồn tại, nếu có một ngày, thiên tộc người phát hiện hắn. Cái kia thiên tộc người liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn hủy diệt. Đến lúc đó, hắn liền sẽ đứng trước vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn muốn đuổi nhanh tăng lên mình thực lực, dùng để đối mặt tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Thực lực của chúng ta đã rất mạnh, nhưng chúng ta gần nhất tiếp xúc người thực lực đều rất mạnh, nếu như không nhanh chút tăng thực lực lên lời nói, vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hồng Phượng nói, mặc dù lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người vô cùng ít ỏi, nhưng thần châu loại địa phương này như thế lớn. Liền xem như 100 ức người bên trong xuất hiện một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cái kia số lượng cũng là không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên cũng minh bạch, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người là phi thường ít. Nhưng mình nếu như muốn đối kháng thiên tộc người. Vậy sau này nhìn thấy loại này lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người cũng là phi thường bình thường sự tình. Kim Bảo Dương. Hạ Thiên nhìn trong tay mình Kim Bảo Dương. Đây là phụ thân hắn đưa cho hắn. Lúc đó nếu như không phải phụ thân hắn lời nói, hắn cũng không có khả năng dựa vào Xâm La Vạn Tượng đem Kim Bảo Dương thu lại. Khoảng cách đã vượt ra khỏi Xâm La Vạn Tượng xa nhất khoảng cách. Nhưng hắn phụ thân đằng sau cái kia một cái, trực tiếp đem Kim Bảo Dương đánh tới hắn Xâm La Vạn Tượng phạm vi bên trong. Kim Bảo Dương xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Cặp mắt của hắn xem thấu Kim Bảo Dương. Cái này Kim Bảo Dương bên trong, có cơ quan. cái này cơ quan có 72 loại biến hóa, đều là thiên nhiên hình thành, không có bất kỳ cái gì quy luật. Nói cách khác, bình thường đến nói, muốn mở ra cái này kim bảo dương, nếu như vận khí không tốt, liền cần mở ra 72 lần mới có thể triệt để mở ra, mà một khi thất bại lời nói, liền sẽ dẫn phát cơ quan bên trong, sắp mở ra người chém giết. Hồng Phượng cũng là đem cái này kim bảo dương tình huống cho nghiên cứu ra được. Người khác mở ra kim bảo dương, chính là đang cần dùng người mệnh đi lấp. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đúng, bất quá chúng ta có kim đao, mở ra cái này kim bảo dương cũng không cần như vậy phí sức, trực tiếp theo an toàn vị trí cắt đi vào, liền có thể lấy ra kim bảo dương đồ vật bên trong. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tay phải của hắn vung lên, kim bảo dương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã thấy kim bảo dương đồ vật bên trong. Là một cây thất thải lông vũ. Vừa mới Hồng Phượng nhìn thấy cái này thất thải vũ mao thời điểm, cũng là có chút động dung. Mặc dù tạm thời hắn còn không cảm giác được cái gì, nhưng hắn lại có một loại rõ ràng ở giữa chỉ dẫn. Vì lẽ đó, hắn cũng là phi thường chờ mong. Phốc. Kim đao cắt tại bảo dương bên trong thời điểm, phi thường nhẹ nhõm liền cắt ra. Đồng thời, bên trong căn kia thải sắc lông vũ cũng xuất hiện. Quả nhiên, căn này thải sắc lông vũ cùng ta kim vũ truyền thừa có một loại nào đó quan hệ, phía trước nhìn thấy thời điểm, liền có một loại đặc thù cảm giác, hiện tại nó vừa xuất hiện, ta kim vũ phía trên, liền xuất hiện một cái khe. Hồng Phượng khẽ động. Căn này thải sắc lông vũ liền trực tiếp rơi vào kim vũ phía trên. Không tốt, kim bảo dương bị cắt mở về sau, xuất hiện rất mạnh bảo vật khí tức, cái này bảo vật khí tức vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, mạnh như vậy khí tức, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ. Hạ Thiên thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hắn cũng là lần thứ nhất mở ra kim bảo dương, căn bản cũng không biết rõ kim bảo dương bên trong sẽ có dạng này khí tức. Bạch! Khúc Khê đi tới Hạ Thiên trong phòng, chuyện gì xảy ra? Không kịp giải thích, chúng ta nhanh một chút rời đi nơi này. Hạ Thiên lôi kéo Khúc Khê, biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, một cái không đến 10 vạn người thành nhỏ bên trong, nháy mắt tới không biết bao nhiêu người. Lúc này Hạ Thiên cùng Khúc Khê đã ở ngoài thành. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Khúc Khê hỏi. Kim Bảo Dương bị ta mở ra, Hạ Thiên nói. Kim Bảo Dương, ngươi nói là, hổ tinh quần vùng Kim Bảo Dương bị ngươi cầm xuống. Khúc Khê kinh ngạc nói. Nàng lúc này thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hổ tinh quần vùng nơi đó, có nhiều như vậy cao thủ, cuối cùng Kim Bảo Dương thế mà bị Hạ Thiên cầm đi. Nàng đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, phát hiện Hạ Thiên thật sự là một cái phi thường không tầm thường tồn tại a. Một cái để nàng thời khắc cảm ứng được kinh ngạc người. Ta cũng không nghĩ tới Kim Bảo Dương mở ra về sau, sẽ có như thế lớn bảo khí. Hạ Thiên nói. Người đần a. Kim Bảo Dương bên trong bảo vật, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, bảo vật như vậy bị vây ở Kim Bảo Dương không biết bao nhiêu năm, khẳng định sẽ hình thành thiên nhiên bảo khí, vì lẽ đó muốn mở ra Kim Bảo Dương, nhất định phải tìm một chỗ không người, hoặc là tìm một chút cường đại trận pháp sư, bố trí loại kia ngăn cách đại trận, dạng này mới sẽ không bại lộ bảo khí, nếu không liền xem như những cao thủ kia, cũng không dám tùy tiện mở ra Kim Bảo Dương, nếu không nhất định sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bất quá bản lãnh của ngươi coi như không tệ a, lại có thể đem bảo vật ẩn tàng tốt như vậy, bình thường đến nói, liền xem như ngươi đem Kim Bảo Dương bên trong bảo vật giấu vào chữ vật trang bị bên trong, ngươi cũng ngăn không được bảo khí, nhất định phải ngăn cách 7749 ngày, mới có thể đem bảo khí triệt để tiêu tán. Nói cách khác, nếu như không phải ta ẩn tàng cực kỳ tốt lời nói, ta đây đi tới chỗ nào, bảo khí liền sẽ đi theo chỗ nào thật sao? Hạ Thiên hiểu được. Đúng. Khúc Khê nhẹ gật đầu, nếu quả thật chính là như thế, vậy chúng ta hai cái liền muốn bắt đầu bỏ mạng thiên nhai, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần, bảo khí chỉ ở cái thành nhỏ kia bên trong. Nàng hiện tại cũng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác a. Nếu như Hạ Thiên không có khống chế tốt vật kia, vậy bây giờ bảo khí liền sẽ một mực theo bọn hắn. Như vậy, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, đều sẽ có người đuổi giết bọn hắn. Cường đại như vậy bảo khí, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cao thủ. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn tại trong thành nhỏ truyền tới. Hạ Thiên cùng Khúc Khê ánh mắt nhìn về thành nhỏ phương hướng. Một cái chỉ có thể dung nạp 10 vạn người thành nhỏ, lúc này nơi đó xung quanh đã tụ tập 4-50 vạn người, nội thành ngoài thành đều có người. Hắc quang. Một đạo mạnh mẽ hắc quang theo nội thành bạo phát đi ra. Không tốt, lui lại, Hạ Thiên vội vàng hô. Hắn cùng Khúc Khê hai người cũng là đang không ngừng lui lại. Oanh! Cường đại lực trùng kích đem hai người cuốn bay. Chuyện gì xảy ra? Khúc Khê hỏi. Chết rồi, đều chết. Hạ Thiên lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn mở ra Kim Bảo Dương, thế mà hại chết nhiều người như vậy. Khúc Khê ánh mắt nhìn về phía trước. Cái thành nhỏ kia đã không tồn tại. Hết thảy tất cả đều bị hắc quang che giấu. Chúng ta đi thôi, Khúc Khê nói. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, cũng bởi vì có bảo quang, hắn liền muốn giết sạch nơi đó mấy chục vạn người sao. Hết chương 10.093. Chương 10.094 trở lấy thiên khiển. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn làm như thế, chính là vì phòng ngừa có người tại trước khi chết đem chữ vật trang bị hủy diệt, cũng là vì phòng ngừa bảo vật bị ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, quy mô lớn như vậy công kích, người bình thường liền thời gian phản ứng đều không, liền sẽ bị trực tiếp hủy diệt, như vậy, bọn hắn chữ vật trang bị mặc dù sẽ nổ tung, nhưng bên trong đồ vật đều sẽ tản mát đi ra, như vậy, bảo vật sẽ xuất hiện. Khúc Khê giải thích nói, người kia làm như thế, chính là vì bảo vật. Lúc này, phía sau của bọn hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có mấy cái gánh vác hắc quang công kích người, lúc này cũng là bị điên cuồng chém giết. Nhận biết người phía sau sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhận biết, dạng này cường giả, ta biết cũng không phải là rất nhiều, mà lại chỉ từ khí tức của hắn đi lên nói, ta càng không khả năng biết là ai, bất quá chúng ta cũng nhanh điểm rời đi nơi này, nếu như hắn giết sạch phía sau những người kia về sau. Còn chưa phát hiện bảo vật, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi giết phụ cận tại chạy trốn người, chúng ta cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Khúc Khê nhắc nhở. Không sai. Chân chính bảo vật trên người Hạ Thiên, vì lẽ đó liền xem như cái kia cao thủ chém giết những người khác về sau, liền sẽ phát hiện nơi này không có bảo vật, đến lúc đó, phụ cận tất cả người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên. Không đến nửa phút. Bên trong cái kia cao thủ liền phát hiện tình huống không đúng. Đồng thời, hắc quang bắn ra bốn phía. Xông về bốn phương tám hướng. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Khúc Khê sắc mặt biến đổi. Đuổi theo không phải hắn, là hắn chế tạo huyễn ảnh. Hắn hiện tại là quần thể công kích, xung quanh vô số huyễn ảnh ngay tại truy kích chạy trốn địch nhân. Cái này huyễn ảnh tạm thời không có khả năng chém giết chúng ta còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng là chờ hắn huyễn ảnh chém giết xung quanh mặt khác chạy trốn người về sau, mục tiêu của hắn chính là chúng ta. Hạ Thiên cũng là cùng Khúc Khê bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhanh! Hai người bọn họ hiện tại cũng là tốc độ cao nhất bôn tập. Phá! Mắt thấy huyễn ảnh đã đuổi theo tới. Hạ Thiên ngón tay cũng trực tiếp điểm hướng huyễn ảnh. Ương một ngón tay. Bài trừ hết thảy. Nát! Huyễn ảnh cũng là nháy mắt nát. Hả? Lúc này, ngay tại bắt đầu điên cuồng giết chóc cái kia hắc quang, phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về Hạ Thiên vị trí. Biến mất. Hắc quang cứ như vậy biến mất. Mãnh liệt hắc quang vọt thẳng hướng bọn hắn nơi này. Hắn đuổi tới, ngươi chớ phản kháng, một hồi không quản chuyện gì xảy ra, đều không cần mở to mắt, nếu không thần hồn của ngươi sẽ thụ thương. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này Khúc Khê cũng là phi thường sốt ruột. Nàng minh bạch, sau lưng địch nhân khẳng định là không dễ chọc. Cái kia cấp bậc người, muốn giết bọn hắn quá đơn giản. Hiện tại địch nhân đuổi theo. Hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, nàng mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng minh bạch, Hạ Thiên là một cái đáng tin cậy người. Tiêu tán, Khúc Khê cảm giác thân thể của mình trực tiếp tiêu tán. Đồng thời, nàng đóng chặt giác quan của mình, đặc biệt là ánh mắt của mình. Nàng minh bạch. Hạ Thiên không phải tại cùng nàng nói đùa. Tiểu tử, vừa mới là người phá huyễn ảnh của ta đi. Đạo hắc quang kia nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt hắc quang. Cái này hắc quang không có khuôn mặt, chính là một đạo quang mang, phía trên có ba cái lỗ thủng, phảng phất đại biểu con mắt cùng miệng đồng dạng. Ngươi liền bản thể cũng không dám gặp người sao? Vẫn là nói ngươi lần này giết chóc quá lớn, lo lắng về sau sẽ có người truy sát trả thù ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hắc quang hỏi. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này hắc quang chủ nhân là ai? Ta sẽ sợ cái này sao? Thật sự là chê cười, đừng nói là giết cái này mấy chục vạn người, liền xem như trăm vạn, ngàn vạn, hơn ước người trong mắt ta, cũng bất quá là sâu kiến cỏ rác mà thôi. Đạo hắc quang kia chủ nhân, thực lực ta hiển nhiên là cường hãn vô cùng. Hắn không cần chân diện mục gặp người, cũng không phải là hắn sợ người khác trả thù, mà là có mặt khác ẩn tình. Nhân mạng trong mắt ngươi, như thế không đáng tiền sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi được rõ ràng, hại chết bọn hắn không phải ta, mà là ngươi, nếu như không phải ngươi trong thành mở ra Kim Bảo Dương lời nói, ta liền sẽ không tới đây, càng sẽ không giết nhiều người như vậy. Đạo hắc quang kia nói. Làm sao ngươi biết là ta mở ra Kim Bảo Dương? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì phụ cận tất cả người, tất cả đều bị ta giết, trừ ngươi ở ngoài, phương viên vạn dặm, một người sống đều không, không phải ngươi. Còn có thể là ai? Hắc quang nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thiên. Ta thừa nhận ngươi ẩn tàng bảo vật thủ pháp là ta gặp qua cao minh nhất, nhưng ngươi giấu đồ vật thủ pháp mạnh hơn đều vô dụng. Hắn dùng chính là phương pháp bài trừ. Giết sạch tất cả mọi người về sau, còn sống người kia, liền nhất định là mở ra Kim Bảo Dương người kia. Đây cũng là hắn xác định Hạ Thiên thân phận biện pháp. Rất thông minh, bất quá ta tin một chút, có ít người là phải gặp thiên khiển. Hạ Thiên nói. Thiên khiển vật kia liền xem như tồn tại, người cũng không nhìn thấy. Hắc quang nói. Thật sao vậy? Chúng ta đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ồ, hắc quang nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta cược? Kim Bảo Dương bên trong đồ vật, Hạ Thiên nói. Tốt, đánh cược như thế nào? Hắc quang hỏi. Liền cược, người có thể hay không giết ta đi, nếu như ngươi có thể, cái kia Kim Bảo Dương bên trong đồ vật chính là của ngươi đồ vật. Hạ Thiên nói. À, vậy nếu như không thể đâu? Hắc quang hỏi. Không thể lời nói, ngươi liền đợi đến thiên khiển tốt. Hạ Thiên nói. Vậy cũng không cần đợi, bởi vì ngươi không có khả năng từ nơi này chạy trốn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Hắc quang nói. Không hỏi xem tên của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không thích hỏi một người chết danh tự. Hắc quang nói. Vậy liền đáng tiếc, liền tên của ta đều không. Ngươi về sau làm sao tìm được ta? Hạ Thiên hỏi. Ta cần phải đi tìm một cái chết người sao? Hắc quang nháy mắt bao phủ hướng Hạ Thiên. Theo bốn phương tám hướng bao phủ lại. Không có cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Vô cực. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vô cực. Sau đó không giấu vết thuấn di xuất hiện. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, chúng ta hữu duyên gặp lại. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Hắc quang trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có người có thể theo trước mặt hắn chạy thoát. Không ai có thể theo trong tay của ta chạy thoát, không có người. Hắc quang điên cuồng gầm thét lên. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng truy kích. Hô! Sau khi hắn rời đi, một thân ảnh theo mặt đất chậm rãi dâng lên. Không hổ là chủ nhân A. Loại tình huống này đều có thể chạy thoát, bất quá chủ nhân cũng thật sự là không cẩn thận a, thế mà trêu chọc đến hắn. Thần Vũ. Nguyên lai Thần Vũ vẫn luôn ở chỗ này, chỉ bất quá hắn ẩn tàng càng thêm thần bí mà thôi. Có thể tránh thoát hắc quang điều tra, bởi vậy có thể thấy được, Thần Vũ là cỡ nào không đơn giản. Trong một cái sơn động. 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vừa mới đó là cái gì địa phương? Vì cái gì ta cảm giác chính mình giống như xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong? Ngươi mở mắt ra rồi? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Hết chương 10.094. Chương 10.095 tràn ngập mị lực địa phương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không, ta so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm sợ chết. Khúc Khê nói. Vậy là ngươi làm sao biết kia là một thế giới khác? Hạ Thiên hỏi. Ta là có địa ngục pháp tắc người, ở cái thế giới này, ta có thể câu thông đến địa ngục pháp tắc lực lượng, nhưng tại vừa mới thế giới bên trong, ta hoàn toàn không cách nào cảm giác được địa ngục pháp tắc lực lượng, phảng phất như là tiến vào một cái từ ngươi trưởng khống thế giới đồng dạng. Khúc Khê giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, có thể xác định vừa mới người kia là ai sao? Khúc Khê hỏi. Không thể, bất quá ta ở trên người hắn làm tiêu ký, ta có thể xác định vị trí của hắn. Hạ Thiên nói. Không sai. Hạ Thiên sở dĩ cùng đối phương nói nhiều như vậy nói nhảm, chính là vì tại trên người của đối phương lưu lại kim vũ. Kim vũ loại vật này là không thể nào bị người phát hiện. Người kia bắt không được chúng ta, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Khúc Khê nói. Hắn khẳng định muốn xử lý ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương là loại kia thích đem hết thảy đều nắm ở trong tay người. Người như hắn là không cho phép mình bị người trêu đùa. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Vốn là muốn tìm Chi Chu nữ, không nghĩ tới, bị sự xuất hiện của người này cho triệt để làm rối loạn. Khúc Khê cũng là chau mày. Nguyên bản nàng hiện tại là muốn trợ giúp Hạ Thiên tìm kiếm tin tức liên quan tới Thiên Long. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện tình huống như vậy. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trên tay. Thần Vũ tìm tới tin tức liên quan tới Chi Chu nữ. Hạ Thiên nhìn thấy tình báo về sau nói. Làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia hắc quang ngay tại truy sát ta, ta đoán chừng vừa mới tại cùng hắn chạm mặt thời điểm, hắn khẳng định làm tới khí tức của ta, hoặc là cũng tại trên người của ta lưu lại cái gì trọng yếu tọa độ, vậy hắn không bao lâu liền có thể tìm tới. Nếu như ta hiện tại đi tìm Chi Chu nữ lời nói, vậy liền không có khả năng hỏi liên quan tới phụ thân ta tin tức gì, hơn nữa còn có thể sẽ cho mọi người mang đến họa sát thân. Hạ Thiên chau mày. Không quản Chi Chu nữ đã làm bao nhiêu chuyện xấu, từng giết bao nhiêu người. Nàng đều là cha mình bằng hữu. Nếu như mình đem như thế một cái đại phiền toái dẫn đi lời nói, vậy cũng không tốt. Chi Chu nữ sự tình giao cho ta, người tới đối phó cái này hắc quang. Khúc Khê nói. Tốt, cũng chỉ có thể dạng này, bất quá Chi Chu nữ bên kia phải cẩn thận, tạm thời chúng ta hiểu được tình huống có thể thấy được, nàng là một cái phi thường không dễ dàng trêu chọc người, liền xem như ngươi tìm được nàng, chỉ sợ nàng cũng không có trả lời vấn đề của chúng ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, ngược lại là ngươi, cái kia hắc quang cũng không dễ chọc, ngươi trêu chọc đến hắn, cũng đừng chết rồi, ngươi chết, ta địa ngục chi lực liền không ai giúp ta tăng lên. Khúc Khê nhếch miệng. Tách ra hành động, ta sẽ để cho Thần Vũ đến phụ tá ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, có như thế đáng tin cậy người hỗ trợ, ta bên này sẽ nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Khê đứng dậy nói. Nàng cũng minh bạch. Mặc dù Chi Chu nữ nơi đó rất nguy hiểm, nhưng lưu tại nơi này càng nguy hiểm. Nàng cũng không muốn đi đối mặt hắc quang chủ nhân. Cái này cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Hạ Thiên luôn yêu thích tại biên giới tử vong vừa đi vừa về thăm dò, nhưng nàng không thích. Đi thôi, ta sẽ để cho Thần Vũ đi cùng ngươi tụ hợp. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Khúc Khê thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ta đã kiểm tra qua, trên người chúng ta không có khả năng có địch nhân lưu lại ấn ký, kể cả thập tam tiêu ký phương pháp ta cũng nếm thử kiểm tra, cũng không, nếu như vẻn vẹn là dựa vào chúng ta lưu lại khí tức. Hắc quang là không thể nào tìm tới chúng ta lúc đó lưu lại khí tức cũng là dùng chư thần chi lực ngụy trang. Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn hắn đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Hạ Thiên cố ý lưu lại cầm tới ngụy tạo khí tức. Ba cái ngày ánh sáng sau. Đi, đi ra xem một chút bên ngoài thế nào. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Hạ Thiên về tới cái thành nhỏ kia. Hiện tại thành nhỏ đã tới không ít tu sĩ, bọn hắn đều là đến xem, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, trong thành nhỏ phía trước người, đều đã biến mất. Liền thi thể đều không có còn lại. Hết thảy tất cả, đều phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Huynh đệ, nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình người kia hình như là tại quan sát hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tới một đoạn thời gian. Đối với nơi này có lẽ có một ít hiểu rõ. Người này cho Hạ Thiên một loại đặc thù cảm giác, đặc biệt là tay trái của hắn, nhìn qua cùng cả người hắn đều không xứng. Hắn người này, nhìn qua hình như là một cái đen nhánh hắn tử, nhưng hắn tay trái lại so nữ nhân tay càng xinh đẹp, lại bạch, vừa mịn, ngón tay lại dài. Không biết, nghe nói nơi này người đều chết sạch, là bị người giết sạch, bất quá chúng ta tới đây thời điểm, một cái thi thể đều không, cái gì chữ vật trang bị cũng không, ngay cả chiến đấu qua dấu vết đều không có. Người kia cũng là ở chung quanh kiểm tra, phảng phất là muốn tìm được nơi này có dấu vết gì đồng dạng. Có thể giết sạch nơi này nhiều người như vậy, nhất định là một cao thủ đi, Hạ Thiên hỏi. Khẳng định đúng vậy, ta nghe nói, cái thành nhỏ này thành chủ là thiên tộc người con chó, hiện tại trong thành nhỏ hết thảy tất cả đều bị diệt sát, chỉ sợ thiên tộc người sẽ không thờ ơ lãnh đạm, nhưng liền xem như thiên tộc người cũng cầm loại cao thủ này không có cách nào, đặc biệt là tại không có chứng cứ tình huống, cuối cùng khẳng định là không giải quyết được gì. Người kia khinh miệt nói. Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, cũng là cho mày, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Đừng chết nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn là thiên xương điện người, không nghĩ tới, chuyện lần này thế mà kinh động đến thiên xương điện người, xem ra phía trước cái kia truyền thuyết là thật. Người kia nói. Cái gì truyền thuyết, Hạ Thiên hỏi. Người kia nhìn Hạ Thiên một cái, không có tính toán nói cái gì. Hạ Thiên cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị. Khách khí như vậy làm gì? Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra dáng tươi cười. Trọng yếu như vậy tin tức, tự nhiên là không thể miễn phí. Hạ Thiên trực tiếp đem chữ vật trang bị nhét vào tay của nam tử bên trong. Trong truyền thuyết, cái thành nhỏ này chủ nhân là thiên xương điện một vị nào đó đại nhân vật con riêng, gọi là Bạch Chú, vì lẽ đó hắn mới có thể trở thành thiên tộc người con chó, bất quá ta cũng là nghe nói, không thể coi là thật. Nam tử kia thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là quét Hạ Thiên một cái. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không sai. Liền xem như thiên tộc người con chó chết rồi, thiên xương điện cũng sẽ không như thế nhanh liền đến người. Thiên xương điện thế nhưng là thứ 8 phương chủ thành. Chân chính đứng đầu tồn tại. Ba người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Hạ Thiên cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Hả? Vừa mới còn tại cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất, nam tử kia vừa định đối Hạ Thiên nói cái gì thời điểm, đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà đã không thấy, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng là nhìn về phía trong tay chữ vật trang bị. Làm hắn nhìn thấy bên trong tiên tinh về sau, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng, thế mà thật sự là tiên tinh, tốt có ý tứ tiểu gia hỏa a, thần châu thật sự là một cái tràn ngập mị lực địa phương a, chắc chắn sẽ có một chút lơ đãng kinh hỉ. Đồng thời hắn nhìn về phía biến mất ba người kia vị trí, thiên xương tam kiệt tự mình ra mặt, xem ra thiên xương điện là thật ngồi không yên a, bất quá bọn hắn lần này là đến điều tra Bạch Chú tử vong tin tức đâu, vẫn là vì cái kia gọi là Lâm Băng Băng nữ nhân đâu. Hết chương 10.095. Chương 10.096 Thiên Xương Tam Kiệt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa mới người kia tay rất cổ quái a, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên vừa mới nhìn thấy người này là đơn độc một người, liền đến hỏi thăm, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, bất quá hắn cũng nhìn thấy người kia tay, cái tay kia thật giống như hoàn toàn không phải người này đồng dạng. Thần Châu loại địa phương này, không thiếu hụt nhất chính là nhân tài, mặc dù nơi này người địa phương cũng rất nhiều, nhưng phi thăng đi lên người càng nhiều, phía dưới thế giới, cũng không vẻn vẹn chỉ có linh giới một cái, có thể phi thăng lên tiên giới người, cái nào không phải đứng đầu nhất tồn tại đâu. Thiên phú càng là không cách nào tưởng tượng, mà lại tiên giới quá lớn, quá nhiều người, liền xem như một ức người bên trong xuất hiện một cái đỉnh tiêm thiên tài, cái kia đỉnh tiêm thiên tài số lượng đều là nhiều vô số kể. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại địa phương này, là chân chính thiên tài tranh đấu thế giới. Có lẽ hắn tại thế giới khác là một cái vương giả, nhưng nơi này người, ai trước kia cũng không phải một cái vương giả đâu. Vừa mới ba người kia tới, là muốn truy sát cái kia Hắc Quang A. Bất quá cái kia Hắc Quang thực lực cường hãn, ba người bọn hắn có thể cầm xuống sao, Hồng Phượng cũng rất tò mò. Ba người này là theo Thiên Xương Điện tới, Thiên Xương Điện là thứ 8 phương chủ thành, nơi đó tới người, thực lực tự nhiên là mạnh nhất, cũng là toàn bộ thứ 8 phương hạch tâm thực lực, yếu không được, bất quá ta rất hiếu kỳ bọn hắn muốn làm sao tìm tới Hắc Quang đâu. Hạ Thiên nói, cái kia Hắc Quang động thủ thế nhưng là phi thường bí ẩn. Liền Hạ Thiên cũng không thấy qua hắn bản thể là dáng dấp ra sao. Chúng ta có thể giúp bọn hắn, Hồng Phượng nói. Hồng Phượng thế nhưng là tại Hắc Quang phía trên lưu lại kim vũ ấn ký. Như thế cái biện pháp tốt, để cái kia Hắc Quang biết rõ, cái gì gọi là thiên khiển. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bay tới đằng trước, vừa mới ba người kia chính là bay về phía bên kia. Thuấn di. Hạ Thiên mấy lần thuấn di về sau, bắt đầu ở trên đường làm một chút rõ ràng dấu vết. Hiện tại Hắc Quang cũng không có đi xa. Hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên tìm cho ra. Vì lẽ đó một mực tại tìm kiếm. Thả ra chúng ta ngụy tạo khí tức, cái kia Hắc Quang nhất định sẽ đi tìm tới, đúng lúc vừa ngang Thiên Xương Điện tới ba người kia cũng đến phụ cận, chỉ cần tính toán kỹ thời gian, bọn hắn liền sẽ đụng vào nhau. Hồng Phượng nhắc nhở. Biện pháp tốt Hạ Thiên ở bên ngoài lăn lộn. Dựa vào là đầu óc, mà không phải man lực. Một mình ngươi bản sự lại lớn, ngươi có thể đánh mấy cái. Không quản ngươi cao bao nhiêu cảnh giới, luôn có người sẽ đuổi kịp ngươi, thế giới này, thiên tài tung hoành, cơ hội không ngừng. Chỉ biết có càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Mẫu thân hắn bây giờ đang ở thiên tộc. Thiên tộc là dạng gì tồn tại? Đây chính là tụ tập thần châu mạnh nhất một nhóm cao thủ A. Liền xem như Hạ Thiên tu luyện đến đỉnh phong, cũng không có khả năng một người kháng trụ nhiều như vậy cao thủ. Vì lẽ đó, lúc này, liền cần động não. Hắn mục đích là cứu người, không phải đi diệt thiên tộc. Đương nhiên, thực lực cũng là tiền đề. Nếu như ngay cả cơ bản nhất thực lực cũng không có, vậy hắn liền thiên tộc cửa chính còn không thể nào vào được. Cứ như vậy, Hạ Thiên trực tiếp phóng xuất ra chính mình phía trước ngụy tạo khí tức. Cái này ngụy tạo khí tức vừa mới xuất hiện. Hắn liền cảm giác được Hắc Quang tốc độ cao nhất bồn tập đến đây. Đồng thời, ba người kia cũng căn cứ hắn lưu lại manh mối tìm kiếm tới. Căn cứ hắn tính toán, song phương đến nơi này tốc độ hẳn là không sai biệt lắm. Một giờ sau, ẩn tàng đi Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, hắn thối lui ra khỏi chỗ rất xa, sau đó giấu ở dưới mặt đất. Loại vị trí này mới là an toàn nhất. Mà lại cặp mắt của hắn có thể xem thấu mặt đất, dạng này cũng không quấy nhiễu hắn quan sát phía trên chiến đấu. Quả nhiên, song phương đến cùng địa phương. Tại bọn hắn còn chưa có tới thời điểm, thần hồn của bọn hắn liền đã khóa chặt đối phương. Nguyên bản Hắc Quang có một tia do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đến đây, hiển nhiên hắn là muốn đến nơi đây tìm kiếm Hạ Thiên, mặc dù hắn biết rõ xuất hiện ba người này có thể là phiền phức. Nhưng hắn càng muốn hơn tìm tới Hạ Thiên. Ba người nhìn thấy Hắc Quang thời điểm, cũng là ngay lập tức ném ra ba tấm lệnh bài. Lệnh bài rơi vào Hắc Quang xung quanh, trực tiếp tạo thành một cái tam giác đại trận, đem Hắc Quang phong ấn tại ở giữa thành trì là ngươi diệt A. Một cái nho nhỏ thành trì, thế mà kinh động đến Thiên Xương Tam Kiệt. Hắc Quang phi thường khinh thường nói. Hắn phảng phất là muốn nói, Thiên Xương Tam Kiệt lúc nào không đáng giá như vậy, một cái thành nhỏ bị diệt, bọn hắn cũng muốn tự mình ra mặt. Thiên Xương Tam Kiệt thế nhưng là Thiên Xương Điện đại diện nhân vật A. Ba người bọn hắn sẽ rất ít tự mình ra mặt. Đừng nhìn thành nhỏ, cái thành này thành chủ không phải ngươi nên giết. Trong đó một tên Thiên Xương Tam Kiệt lạnh lùng nói. A. Làm sao là các ngươi Thiên Xương Điện điện chủ con riêng cái này bình thường, các ngươi Thiên Xương Điện điện chủ cũng không phải lần thứ nhất có con tư sinh, bất quá liền xem như con tư sinh của hắn chết rồi, cũng không đến mức để các ngươi Thiên Xương Tam Kiệt ra mặt A. Cái kia Hắc Quang vẫn là không rõ ba người bọn hắn tại sao muốn tự mình ra mặt. Cái thành nhỏ này thành chủ gọi là Bạch Chú. Bạch Chú, A, ta hiểu được, nguyên lai là các ngươi thành chủ cùng nữ nhân kia nhi tử A, cái này khó trách. Hắc Quang bừng tỉnh đại ngộ nói. Bạch Chú. Phụ thân là Thiên Xương Điện điện chủ. Mẫu thân là Tam Trúc Giáo Tổng Giáo một tên cao tầng. Có ít người, không phải ngươi nên giết, hiện tại thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta sẽ Thiên Xương Điện, còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng. Thiên Xương Tam Kiệt bên trong một người nói. Giống như là bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ. Tu luyện được đều là phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó bọn hắn cái này cấp bậc người, đại bộ phận đều là phi thường yêu quý tính mạng của mình. Bình thường người khác cũng sẽ không dễ dàng muốn tính mạng của bọn hắn. Muốn để ta khuất phục các ngươi đó là không có khả năng, các ngươi Thiên Xương Điện điện chủ chẳng qua là thiên tộc người con chó, ta cũng sẽ không cùng người khác con chó đi lăn lộn. Hắc Quang phi thường ngạo khí nói. Vậy ngươi chính là tự tìm đường chết, Thiên Xương Tam Kiệt ngón tay trực tiếp điểm hướng phía dưới ba tấm lệnh bài phía trên. Nghịch hướng truyền tống Hắc Quang trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau đó, một thân ảnh trực tiếp bị gắng gượng rút ra. Rơi vào Hắc Quang chỗ. Ảnh ma, lại là ngươi, ngươi trước kia cũng là tam trúc giáo người, ngươi giết bạch chú, liền không sợ nàng trả thù ngươi sao? Thiên xương tam kiệt người hiển nhiên là đã nhận ra ảnh ma. Ta không biết cái thành nhỏ kia thành chủ là bạch chú, ảnh ma nói. Không quản ngươi có biết hay không, ngươi đều làm việc không nên làm, nếu làm, vậy sẽ phải nhận trừng phạt. Thiên xương tam kiệt trực tiếp đem lực lượng rót vào lệnh bài bên trong. Bọn hắn không có cái gì quá mạnh tranh đấu. Dùng chính là phong ấn thuật. Bọn hắn muốn đem ảnh ma triệt để phong ấn, sau đó mang về thiên xương điện. Đây là trong truyền thuyết thiên xương lệnh sao? Ảnh ma kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là thiên tộc người ban cho chúng ta thiên xương điện thiên xương lệnh, chuyên môn dùng để phong ấn các ngươi những lão gia hỏa này. Hết chương 10.096. Chương 10.097 thiên khiển tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phong ấn thuật là đáng sợ nhất một loại bản sự. Mà loại bản lãnh này, ở bên ngoài là phi thường hiếm thấy. Thiên tộc người sở dĩ có thể trở thành thần châu thiên, cũng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay phong ấn thuật. Thiên xương điện là thứ 8 phương chủ thành. Thành chủ càng là nhất đẳng thiên tộc người, nhất đẳng con chó. Dạng này thế lực, tự nhiên sẽ đạt được một chút phong ấn thuật. Đây cũng là vì cái gì thiên xương tam kiệt trực tiếp liền dám tới bắt người nguyên nhân. Cái này ảnh ma thực lực là cường hãn vô cùng. Nhưng cho dù là ảnh ma dạng này cao thủ, tại loại này phong ấn thuật trước mặt, cũng hoàn toàn là không đáng chú ý. Liền năng lực phản kháng đều không có. Đây chính là thiên khiển đi. Hạ thiên thanh âm xuất hiện tại ảnh ma trong thức hải. Là ngươi? Ảnh ma lúc này rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn bị lừa rồi. Hắn bị đối phương cho dẫn tới nơi này tới. Ngươi giết nhiều người như vậy, nên có dạng này báo ứng. Hạ thiên truyền âm nói, lúc này hạ thiên, liền tại ảnh ma chính phía dưới. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ảnh ma phẫn nộ hô. Ngươi không dễ dàng như vậy làm quỷ, thiên xương tam kiệt coi là ảnh ma là tại nói chuyện cùng bọn họ. Có người, phụ cận đây có người ẩn tàng, trong tay hắn có kim bảo dương. Ảnh ma trực tiếp hô. Mặc dù hắn biết mình tiếp tục như thế khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua hạ thiên, nếu hắn đã không cách nào bắt đến hạ thiên, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp hủy đi hạ thiên. Ảnh ma, thu hồi ngươi tiểu hài tử kia đùa ác đi, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ tin ngươi sao? Thiên xương tam kiệt cho rằng, ảnh ma chính là muốn để bọn hắn phân tâm, dạng này phong ấn liền không khả năng viên mãn hoàn thành. Bọn hắn cho rằng, ảnh ma hiện tại chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Muốn để bọn hắn phân tâm. Nếu như nơi này có người, thần hồn của bọn hắn đã sớm có thể phát hiện đối phương. Mà lại cảm giác của bọn hắn năng lực cũng có thể tìm tới đối phương. Nhưng bây giờ bọn hắn cái gì đều không cảm ứng được. Cái này chứng minh. Nơi này tuyệt đối không có người. Trên thân người kia có kim bảo dương bên trong bảo vật, chính là bởi vì hắn mở ra kim bảo dương, cái thành nhỏ kia bên trong tràn ngập bảo quang. Vì lẽ đó ta mới có thể đối cái thành nhỏ kia xuất thủ, mà lại ta cũng là vì truy kích hắn mới đến đây bên trong, nếu không các ngươi cho rằng, ta sẽ tại cảm ứng được ba người các ngươi tình huống dưới, còn kiên trì bay tới sao? Ảnh ma lúc này cũng là cảm giác phi thường im lặng, những người này căn bản cũng không nghe hắn. Hắn nói rõ ràng chính là thật, có thể những người này liền xem như giống như không nghe thấy. Hoàn toàn không để ý tới hắn. Bình thường đến nói. Hắn nói ra lời như vậy. Vậy người khác khẳng định là phải cẩn thận. Đặc biệt là hắn nâng lên kim bảo dương loại bảo vật này. Vậy thì càng thêm sẽ khiến người khác ngấp nghé. Nhưng bây giờ những người này. Thế mà thờ ơ. Ảnh ma, chúng ta những người này đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Chúng ta những người này cũng chỉ nhận một cái đạo lý. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Liền xem như thật sự có kim bảo dương. Chúng ta cũng sẽ tại phong ấn ngươi về sau lại nói. Mà không phải đi làm sự tình khác. Thiên xương tam kiệt phi thường có nguyên tắc. Bọn hắn làm việc cũng rất nghiêm túc. Bọn hắn đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Không quản có dạng gì bảo vật, dù là hiện tại bảo vật liền theo bên cạnh bọn họ bay qua. Bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Ba người các ngươi cổ hủ đồ vật, cho người làm con chó làm quen thuộc đi, sự tình gì đều quy củ, các ngươi như thế sống, có ý nghĩa gì? Ảnh ma tức giận hô. Cái này thiên khiển không tệ đi. Hạ thiên cho ảnh ma truyền âm thời điểm, cũng là vô cùng cẩn thận, sẽ không để cho phía trên ba người cảm ứng được. Lúc này, hắn nhìn thấy ảnh ma dáng vẻ, cũng thật sự là hả giận a. Cái này ảnh ma, trực tiếp động thủ giết nhiều người như vậy. Đây là hắn không ưa nhất địa phương. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ảnh ma phẫn nộ nói. Không buông tha ta câu nói này bây giờ còn có ý nghĩa gì? Ngươi bây giờ trừ chờ lấy bị phong ấn bên ngoài, còn có cái gì biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Làm tức chết. Ảnh ma hiện tại quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Hạ Thiên quá khinh người. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại còn cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Mắt thấy, thân thể của hắn liền muốn dần dần mất đi khống chế. Oanh oanh, hắn cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn muốn đánh vỡ cái này phong ấn. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào. Cái này phong ấn đều là không nhúc nhích tí nào. Đừng lãng phí khí lực, ảnh ma, đây chính là thiên xương lệnh phong ấn, ngươi thực lực liền xem như lại thế nào mạnh đều vô dụng. Thiên xương tam kiệt phi thường tự tin nói. Bọn hắn thiên xương điện. Sở dĩ có thể trở thành thứ 8 phương chủ thành. Nhiều năm như vậy không người nào dám dung chuyển tồn tại. Cũng là bởi vì bọn hắn có thiên xương lệnh dạng này phong ấn thuật. Nếu như cái này phong ấn thuật dễ dàng như vậy liền có thể bị phá hư lời nói, cái kia thiên xương điện làm sao có thể nhiều năm như vậy đều vững vàng như vậy. Ta không cam tâm ảnh ma phẫn nộ hô. Lúc này hắn là thật phi thường không cam tâm a. Hắn tu luyện cả một đời. Trải qua thiên tân vạn khổ, vô số gặp trắc trở, bao nhiêu lần sinh tử phấn đấu, mới đổi lấy thực lực hôm nay, nguyên bản hắn coi là, lấy mình bây giờ thực lực, đã có thể tại Thần Châu đi ngang, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không đi đụng vào tỉ như núi Côn Luân loại địa phương này người, vậy liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn muốn bị phong ấn. Một khi bị người phong ấn, vậy sẽ phải mặc người chém giết. Loại chuyện này, thật rất khó để hắn tiếp nhận a. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này mình vận mệnh là dạng gì. Bị ngươi giết những người kia, cũng đều là cảm thụ như vậy. Hạ Thiên nói. Mạnh được yếu thua, ta có lỗi gì sao? Ảnh ma chất vấn. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ cũng là kẻ yếu, người khác là cường giả, làm ngươi cho rằng ngươi có thể chúa tể người khác vận mệnh thời điểm, vận mệnh của ngươi cũng tại bị người khác chúa tể. Hạ Thiên nói. Ngươi, là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi trong thành mở ra Kim Bảo Dương lời nói, ta cũng sẽ không giết sạch những người kia, nói cho cùng, đều là ngươi hại chết những người kia. Ảnh ma nói. Không, nếu là lúc trước ta khẳng định cũng sẽ phi thường áy náy, nhưng bây giờ ta, minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, vĩnh viễn không nên đem tội lỗi của người khác, áp đặt trên người mình, chẳng lẽ chỉ vì ta tại Thần Châu phía trên, ngươi giết sạch Thần Châu người. Liền có thể nói là bởi vì ta hít thở Thần Châu một hơi sao? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hạ Thiên tâm tính đã sớm không phải phía trước có thể so sánh được. Hắn hiện tại, tuyệt đối sẽ không đem người khác sai, thêm trên người mình. Ảnh ma, kỳ thật chỉ cần ngươi theo chúng ta hợp tác, chúng ta cũng không phải không thể bỏ qua ngươi. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Hợp tác thế nào? Ảnh ma hai mắt tỏa sáng. Chúng ta muốn tìm nữ nhân kia. Ta biết ngươi có nữ nhân kia tin tức. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Ta không biết ngươi nói là cái gì nữ nhân. Ảnh ma nói. Vạn Hoa Tiên Tử, Lâm Băng Băng. Hết chương 10.097. Chương 10.098 kinh khủng nhất luân hồi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Các ngươi tìm nàng làm gì? Ảnh ma mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt ba người này. Thanh âm của hắn lạnh xuống. Qua một thời gian ngắn, là chúng ta Thiên Xương Điện thiếu điện chủ ngày đại hỷ, cần hoa yến, loại trang diện này tự nhiên là không thể thiếu Bách Hoa Tiên Tử. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Cần hoa yến, đệ bát phương có rất nhiều người có thể thỏa mãn, không cần thiết tìm Bách Hoa Tiên Tử. A ảnh ma hỏi. Bách Hoa Tiên Tử cũng không phải tùy tiện liền cho người khác làm hoa yến người. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói cho chúng ta biết Bách Hoa Tiên Tử tin tức là được rồi. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Không có khả năng, ta không có khả năng nói cho các ngươi Bách Hoa Tiên Tử vị trí. Ảnh ma nói. Xem ra, ngươi quả nhiên biết rõ a. Thiên Xương Tam Kiệt phía trước không thể xác định ảnh ma có biết hay không Bách Hoa Tiên Tử, vì lẽ đó bọn hắn chỉ là hỏi một chút. Nhưng là từ hiện tại ảnh ma đáp lời bên trong liền có thể nghe được, ảnh ma khẳng định là biết rõ Bách Hoa Tiên Tử tin tức. Chỉ cần ảnh ma biết rõ Bách Hoa Tiên Tử tin tức, cái kia hết thảy liền dễ làm. Ngươi không cần hỏi, ta là sẽ không nói. Ảnh ma nói. Ảnh ma, làm giao dịch đi. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Giao dịch gì? Ảnh ma hỏi. Ngươi giết Bạch Chú, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn bỏ qua ngươi, nhưng chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm tới Bách Hoa Tiên Tử, vậy chúng ta liền có thể tạm thời bỏ qua ngươi, đến lúc đó có thể hay không trốn qua chúng ta truy sát, liền xem ngươi bản sự. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Ảnh ma lạnh lùng nhìn một chút Thiên Xương Tam Kiệt. Ta thừa nhận chính mình không phải vật gì tốt, đời này việc ác bất tận, làm đủ trò xấu, nhưng có một số việc, là ta ranh giới cuối cùng, có ít người, là ta mãi mãi cũng sẽ không bán đứng. Ranh giới cuối cùng. Hắn cũng có thuộc về mình ranh giới cuối cùng. Ảnh ma, người có lẽ minh bạch, lần này bị chúng ta mang đi, người cả đời này sẽ chấm dứt, người một thân tu vi này cũng liền đều lãng phí. Thiên Xương Tam Kiệt nhắc nhở. Không sai. Bọn hắn cái này cấp bậc người, không muốn chết. Người bình thường, đều sẽ biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Ta nói, có ít người, ta sẽ không bán đứng. Ảnh ma nói thẳng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thiên Xương Tam Kiệt ngón tay chỉ hướng phong ấn. 3. Quang mang lóe lên. Mấy đạo lôi điện trực tiếp đánh vào ảnh ma trên thân. A. Tiếng kêu thảm thiết theo ảnh ma trong miệng phát ra. Ảnh ma, nếu như ngươi không phối hợp lời nói, chúng ta có rất nhiều biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Ha ha ha ha. Ta ảnh ma đời này, cái gì tràng diện chưa thấy qua, có bản lĩnh lời nói, các ngươi liền dùng đến đi. Ảnh ma điên cuồng cười to nói. Lúc này, hắn phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm đồng dạng. Cứ như vậy, Thiên Xương Tam Kiệt trọn vẹn hành hạ ảnh ma 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 ngày 3 đêm thời gian, quả thực liền không phải là người tra tấn. Cái này lôi điện, mỗi lần cũng có thể làm cho ảnh ma trải nghiệm cảm giác tử vong. Thống khổ không chịu nổi. Mỗi một giây, đều để hắn cảm nhận được tử vong. Loại thống khổ này, so để hắn chết càng thêm để hắn khó chịu. Địa ngục. Hắn một lần lại một lần bước vào địa ngục, một lần lại một lần đi trở về. Liền xem như hắn dạng này cao thủ, hiện tại cũng đã không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Hắn không chịu nói, tiếp tục như thế tra tấn xuống dưới cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước đem hắn cho phong ấn đi, mang về cho điện chủ. Cũng tốt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thiên Xương lệnh bên trong ảnh ma. Lôi quang cùng bụi mù tản đi. Không có một ai. Nguyên bản hẳn là tại Thiên Xương lệnh ở giữa ảnh ma không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này 3 người đều mộng. Vừa mới phía dưới lôi quang quá nhiều. Bụi mù nổi lên 4 phía, bọn hắn cũng không có đi quản phía dưới ảnh ma, bởi vì ảnh ma thần hồn cùng khí tức đều tại, bọn hắn cũng không có để ý. Bạch. 3 người rơi xuống. Một người trong đó tìm được trên mặt đất một khối đá thần hồn cùng khí tức đều là tảng đá kia ngụy tạo, có người lặng lẽ theo dưới nền đất phá hết chúng ta phong ấn, đem người cứu đi. Làm sao có thể chúng ta phong ấn, làm sao có thể bị người phá mất mà lại là ngay trước 3 người chúng ta mặt phá mất. 3 người bọn hắn hiện tại có chút mơ hồ a. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tìm, nhất định phải đem người tìm tới. Lúc này bọn hắn cũng kịp phản ứng, bọn hắn hiện tại đã phạm sai lầm. Thiên Xương Tam Kiệt chưa từng phạm sai lầm. Nhiệm vụ cũng chưa từng sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, 3 người bọn hắn thất bại. Ảnh ma cứ như vậy bị người ở ngay trước mặt bọn họ cứu đi. Đây là sỉ nhục a. Tại sao muốn cứu ta? Ảnh ma nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Các ngươi nói Bách Hoa Tiên Tử, có phải hay không nàng Hạ Thiên lấy ra Lâm Băng Băng chân dung? Ảnh ma nhìn thoáng qua hình ảnh, ta cái gì cũng không biết. Nàng là thê tử của ta, Hạ Thiên nói. Ảnh ma trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên bản ta là hy vọng ngươi chết ở chỗ này, nhưng ngươi biết thê tử của ta không thể để cho ngươi như thế chết. Hạ Thiên nói. Hiện tại ta đã không có năng lực phản kháng, muốn chém giết muốn róc thịt vì ngươi. Ảnh ma nói. Ngươi hết thảy giết tiếp cận 700.000 người, ta đây liền để ngươi đi 70 vạn lần luân hồi bi thương và thần hồn thống khổ đi, nếu như ngươi gánh đi qua, vậy lần này sự tình coi như xong, nếu như ngươi chống đỡ không nổi đi, vậy ngươi chính là trừng phạt đúng tội. Hạ Thiên ngón tay đặt ở ảnh ma trên đầu. Thức hải. Thức hải của hắn trực tiếp bao phủ ảnh ma thần hồn phía trên. Ảnh ma đã bị hành hạ 3 ngày 3 đêm, cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, bên trên đau đớn đã đạt tới cực hạn của hắn. Sau đó, chính là thần hồn bên trên hành hạ. Một giây luân hồi. Một giây. Ảnh ma thể hội 70 vạn lần luân hồi bi thương và thần hồn thống khổ. Đây là Hạ Thiên thức hải năng lực mới. Dùng để tra tấn người khác, tuyệt đối là kinh khủng nhất sự tình. Không quản ngươi là cái gì cường giả, trải nghiệm nhiều lần như vậy luân hồi bi thương và thần hồn thống khổ tra tấn, đều không thể tiếp nhận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân đã triệt để bị hắn khống chế mới được. Hiện tại ảnh ma, cả người phảng phất như là một cái đồ đần đồng dạng. Nói đi, Bách Hoa tiên tử ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi giết ta đi, ảnh ma nói. Không hổ là cao thủ a, dạng này đều gánh vác được, nếu ngươi gánh vác, vậy ngươi thiếu nợ cũng coi như là trả. Hạ Thiên không có lại làm khó ảnh ma. Hắn cũng không biết rõ. Lần này hắn đối ảnh ma tra tấn, tạo thành ảnh ma cả đời bóng ma. Bên trên đau đớn, ảnh ma có thể gánh đi qua. Nhưng trên tinh thần tra tấn, trở thành hắn cả đời đau nhức. Vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch bóng ma. Hạ Thiên cũng thay đổi thành hắn cả đời ác mộng. Rời đi. Hạ Thiên cứ như vậy rời đi. Ảnh ma trên thân tiêu ký làm xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Làm xong, lần này là ở lại thần hồn bên trên, liền xem như hắn đổi quần áo, một lần nữa gột rửa thân thể của mình, thứ gì đều một lần nữa đổi đi, hắn cũng không có khả năng đổi đi thần hồn của mình, ấn ký này trong vòng 10 năm sẽ không biến mất. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn biết rõ Băng Băng tin tức, cái kia đi theo hắn, nói không chừng liền có thể tìm tới Băng Băng. Lâu như vậy, hắn rốt cục muốn tìm tới lão bà của mình. Thần Châu cái này một chạm, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Thiên Xương Tam Kiệt đâu? Hồng Phượng hỏi. Ai dám động đến ta lão bà, ta liền diệt ai. Hết chương 10098. Chương 10099 Bách Hoa Tiên Tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Xương Tam Kiệt nếu như dám đánh lão bà hắn chủ ý, vậy hắn liền để Thiên Xương Tam Kiệt không cách nào sống trở lại Thiên Xương Điện. Mặc dù ba người này thực lực cường hãn, nhưng Hạ Thiên cũng chưa từng quan tâm qua sự mạnh mẽ của kẻ địch. Hổ Tinh Thành. Gần nhất nơi này thật rất náo nhiệt a, Hồng Phượng cảm khái nói. Nơi này chết một cái thiên tộc người, phụ thân ta cũng ở nơi đây xuất hiện, mặc dù Kim Bảo Dương đã bị ta chiếm được, nhưng rất nhiều nhân tài vừa mới nghe được Kim Bảo Dương tin tức, còn có người cho rằng nơi này có bảo vật, lại thêm thành nhỏ bị diệt, nhiều như vậy tin tức tụ tập ở chỗ này, khẳng định sẽ hấp dẫn đến không ít cao thủ. Hạ Thiên phía trước cũng đã nói. Hổ Tinh quần vùng, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm là không thể an tĩnh lại. Nơi này người sẽ liên tục không ngừng. Đại nhân, ngài muốn Bách Hoa tiên tử tin tức mua đến, ngài cho ta những cái kia tiên tinh không xài hết, chỉ dùng hơn 100 tiên tinh liền mua về. Tử quán tiểu nhị cung kính nói. Dễ dàng như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đại nhân, chuyện này rất bình thường, ngài nếu như muốn mua một cái cao thủ hàng đầu tình báo, giá cả kia là phi thường quý, Bách Hoa tiên tử dạng này người, bình thường mọi người chỉ là nghe nói qua mà thôi, không ai thấy qua, vì lẽ đó tình báo tự nhiên là phi thường tiện nghi. Tử quán tiểu nhị đem tình báo đưa cho Hạ Thiên, còn có còn lại tiên tinh. Hạ Thiên cũng là cho tiểu nhị 1000 khối tiên tinh. Đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu nhị cung kính nói. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía tình báo. Tương truyền, trăm hoa đua nở thời điểm, sẽ có một tiên nữ xuất hiện, dung mạo của nàng lạnh lùng như băng, lại có thể để bách hoa càng thêm diễm lệ, phảng phất cùng trời đụng vào nhau, không có người chân chính cùng nàng tiếp xúc qua. Cũng không người nào biết nàng ở nơi nào, mọi người chỉ biết là, nàng là Thần Châu Bách Hoa tiên tử. Phía dưới chính là một chút càng thêm hư vô mờ mịt tình báo. Là một chút truyền thuyết. Nghe nói là một chút thấy qua Bách Hoa tiên tử hình dạng người lưu lại. Đều là hình dung Bách Hoa tiên tử hình dạng cỡ nào xinh đẹp loại hình. Trên thực tế, rất nhiều tin tức đều là giả. Xem ra, nơi này mua được tình báo đều chẳng ra sao cả a. Hồng Phượng nhìn thấy tình báo này thời điểm, cũng là phi thường thất vọng. Dạng này tình báo, tác dụng căn bản cũng không lớn. Không vội, như là đã biết rõ nàng liền tại đệ bát phương, cái kia vấn đề liền không lớn. Hạ Thiên hiện tại đã thấy hy vọng. Mà lại, hắn cũng coi là có mục tiêu. Đó chính là Thiên Sương Tam Kiệt. Ba người này có khả năng lấy được tin tức, khẳng định phải so với hắn có thể lấy được tin tức càng thêm đáng tin, tính chân thực cũng càng cao, vì lẽ đó, nếu như bọn hắn có thể tìm được lời nói, cái kia Hạ Thiên liền có thể thuận phương hướng của bọn hắn đi tìm. Thiên Sương Tam Kiệt trên thân cũng không có ta Kim Vũ, nếu như muốn để bọn hắn cho chúng ta xung phong lời nói, vậy thì nhất định phải tại trên người của bọn hắn lưu lại Kim Vũ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hiện tại không có cơ hội, ba người này thực lực quá mạnh, muốn trên người bọn hắn lưu lại Kim Vũ, vậy thì nhất định phải tới gần bọn hắn, nhưng bọn hắn tính cảnh giác rất cao, không có khả năng cho ta tới gần cơ hội của bọn họ, chỉ có thể chậm rãi chờ. Bất quá bọn hắn tạm thời cũng không có khả năng tìm tới Băng Băng, lần này bọn hắn đi ra mục đích, chủ yếu hẳn là tìm Băng Băng, thay cái kia Bạch Chú báo thù hẳn là thứ yếu. Hạ Thiên theo lúc đó Thiên Sương Tam Kiệt cùng ảnh ma đối thoại cũng có thể thấy được tới. Bình thường đến nói, ba người bọn hắn là loại kia nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ người, không quản xuất hiện bất kỳ tình trạng, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra thả tẩu ảnh ma. Trừ phi bọn hắn có càng muốn hơn hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này vì nhiệm vụ chủ yếu từ bỏ thứ yếu nhiệm vụ, liền rất hợp lý. Như vậy, bọn hắn tạm thời có lẽ liền sẽ không đi, hai cái này nhiệm vụ đều không có hoàn thành, trở về cũng không cách nào giao nộp. Hồng Phượng nói. Ân. Uy, các ngươi nghe nói không phụ cận sở hữu truyền tống trận tất cả tạm thời đều muốn tiến vào nửa phong bế trạng thái, mỗi người đều phải tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Nếu như không phối hợp kiểm tra, người ta liền không cho ngươi ngồi truyền tống trận. Ta nghe nói, mà lại hiện tại hình như là Thiên Sương Điện có tuyên bố nhiệm vụ, tổng cộng là hai nhiệm vụ, một cái là tìm kiếm Bách Hoa Tiên Tử, một cái khác là tìm kiếm một cái tên là Ảnh Ma, ban thưởng đều là phi thường cao, chỉ cần là hữu dụng manh mối, đều có thể trực tiếp cho một ức tiên tinh ban thưởng, mà lại có thể cho ngươi một phong đi Thiên Sương Điện thư giới thiệu. Ta còn nghe nói, phía trước cái kia bị diệt thành nhỏ, chính là Ảnh Ma làm, Thiên Sương Điện lần này phái tới cao thủ, chính là muốn diệt sát loại này tùy tiện phá hư thành trì người. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nói nội dung có thật có giả. Bất quá có thể khẳng định là đại bộ phận đều là thật. Nếu như phong bế truyền tống trận lời nói, Ảnh Ma liền không khả năng ngồi truyền tống trận rời đi, Ảnh Ma thực lực bây giờ tổn hao nhiều, nếu như không có cái gì thiên tài địa bảo khôi phục lời nói. Chỉ sợ trăm năm bên trong cũng không thể khôi phục, lần này hắn chẳng những bị Thiên Sương Tam Kiệt đả thương nặng thân thể, còn bị ngươi đả thương nặng thần hồn, rất khó khôi phục, mà lại hiện tại bọn hắn còn ban bố dạng này ban thưởng, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người đi tìm kiếm, muốn tại khu thứ 8 tìm tới Băng Băng rất không có khả năng, nhưng dựa vào những người này, nói không chừng có thể tìm được Ảnh Ma. Hồng Phượng phân tích nói, Ảnh Ma tình huống hiện tại phi thường không tốt. Nếu như không cho hắn ngồi truyền tống trận lời nói, hắn cơ hồ rất khó rời đi Hổ Tinh Quần vùng phụ cận. Dựa vào bay, không biết phải bay bao lâu. Hắn hiện tại tình huống thân thể cũng không thích hợp thời gian dài phi hành. Nếu như hắn bay thẳng đến, khẳng định sẽ bị tìm kiếm hắn người tìm tới. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị bắt trở lại. Hắn có thể có được hôm nay thực lực, có lẽ cũng có một chút bản lãnh. Mặc dù bây giờ lập tức liền sẽ có số lớn người bắt đầu điều tra hắn, nhưng hắn có lẽ cũng có tránh né điều tra biện pháp, ta hiện tại chủ yếu muốn chú ý chính là bọn hắn phải như thế nào đi tìm Băng Băng. Hạ Thiên vẫn là muốn nhanh một chút tìm tới Lâm Băng Băng. Chỉ cần tìm được Lâm Băng Băng, cái kia hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Ngươi nhìn, người kia không phải phía trước cùng chúng ta nói chuyện trời đất cái kia sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này tử quán trong góc, một cái dáng dấp có chút đen nam tử ngồi ở chỗ đó. Nam tử chính là phía trước nói với Hạ Thiên Thiên Sương Tam Kiệt nam nhân kia, chính là một cái tay đẹp đặc biệt nam nhân kia. Ân. Hắn đến đây lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá hắn giống như không thấy được chúng ta, một mực không có nhìn qua. Hồng Phượng nói. Cái này tử quán nói lớn không lớn, người bình thường tiến đến khẳng định sẽ lần đầu tiên nhìn xem người chung quanh đều dạng gì, đây là bản năng. Hắn không có khả năng không có phát hiện ta, hắn một mực không có nhìn ta, chỉ có thể nói, hắn lợi dụng đặc thù thủ pháp quan sát ta. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, có ít người cố ý che giấu, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Mỗi người đều có bản năng. Đặc biệt là đi ra bên ngoài người. Nếu như là Thủy Linh Lung đi ra, nàng không có đi xem người chung quanh, Hạ Thiên còn có thể lý giải, nhưng nam nhân kia lần trước tiếp xúc, Hạ Thiên liền phát hiện hắn là một cái lão giang hồ. Bằng hữu, ta nghe nói người muốn mua bách hoa tiên tử tình báo, một tên nam tử ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 10.099. Chương 10.100 ta là tam trúc giáo người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. À. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Ta là nghe tiểu nhị nói. Đối phương nhìn nói với Hạ Thiên. Người có cái gì tin tức liên quan tới bách hoa tiên tử? Hạ Thiên hỏi. 10 vạn tiên tinh, đối phương nói thẳng. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị. Đối phương muốn đưa tay đi lấy. Nhưng lại bị Hạ Thiên cầm trở về trước nói tin tức. Ta nghe nói, bách hoa tiên tử đoạn thời gian trước xuất hiện tại hổ tinh quần vùng. Đối phương mở miệng nói ra. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về nam tử kia, liền tin tức này ngươi liền dám cắn ta 10 vạn tiên tinh? Cái kia một hồi có người nói cho ta, hắn xuất hiện ở ngoài thành 800 dặm, ta có phải hay không cũng phải cấp hắn 10 vạn tiên tinh? Ngươi muốn trốn nợ sao? Nam tử kia sắc mặt lạnh xuống. Tốt như vậy tin tức, ngươi làm sao lại không nói cho Thiên Xương Điện người, nói không chừng bọn hắn sẽ cho ngươi một ức tiên tinh đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Nếu có tin tức chính xác, Thiên Xương Điện là nhất định sẽ cho một ức tiên tinh. Thiên Xương Điện nhưng tử sẽ không đi chống chế. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, nghe tin tức của ta, liền muốn cho ta tiên tinh. Nam tử kia vung tay lên, hơn 10 người đi tới. Bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Lão bản nhìn thấy tình huống bên này, cũng là ngay lập tức đi tới hổ ra, làm cái gì vậy? Tiểu tử này nghe tình báo của ta, không chịu trả tiền. Hổ ra nhìn về phía lão bản nói. Hổ ra, cho chút thể diện, đừng ở ta chỗ này gây rối được không? Lão bản nói xong đưa tới một cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, bên trong có 1 vạn tiên tinh. Ngươi đuổi ăn mày đây này, hắn nghe ta giá trị 10 vạn tiên tinh tình báo, hiện tại ngươi cho ta 1 vạn tiên tinh tính là gì? Chẳng lẽ ta là tới dọa dẫm ngươi sao? Hổ ra lạnh lùng nhìn xem lão bản. Hổ ra, đừng làm rộn, vào cửa hàng chính là khách nhân của ta. Ta muốn bảo vệ người ta chu toàn. Lão bản nói. Tốt, tại ngươi trong tiệm, ngươi bảo đảm hắn chu toàn thật sao? Ta đây có thể cho ngươi mặt mũi, không tại trong tiệm động đến hắn, có thể chỉ cần hắn ra rượu của ngươi quán, cái kia ta có phải hay không liền có thể động thủ? Hổ gia nói. Hổ gia, ta thêm chút đi, đừng làm khó dễ khách nhân của ta được không? Ta mở cửa làm ăn, nếu như dựa dẫm vào ta đi ra người xảy ra chuyện, ta đây về sau làm thế nào mua bán? Lão bản hỏi. Hôm nay mặt mũi này không cho được, hắn không cho ta tiên tinh, ta liền tuyệt đối không buông tha hắn. Hổ ra sau khi nói xong, những người khác trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Bọn hắn hiển nhiên là tùy thời đều muốn ý tứ động thủ. Hổ ra, ngài như vậy, ta chỉ có thể gọi là thủ vệ. Lão bản nói. Ngươi gọi a, thúc thúc ta là nơi này thủ vệ đội trưởng, biểu ca ta là tam trúc giáo người, đen bạch, đều có người của ta. Ngươi làm sao cùng ta đấu? Hổ ra không chút nào che giấu nói. Bình thường đến nói, tam trúc giáo thế nhưng là ma giáo. Người người đều không thích thế lực. Nhưng chính là bởi vì dạng này thế lực mới có thể gây nên người khác kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn làm việc cho tới bây giờ đều không tuân theo quy củ. Không có điểm mấu chốt. Vì lẽ đó mọi người cũng đều sợ hắn. Cái này hổ ra, trong thành có thủ vệ đội trưởng chỗ dựa, ở ngoài thành có tam trúc giáo người chỗ dựa, cho nên mới sẽ phách lối như vậy, cơ hồ là không ai dám trêu chọc, liền nơi này tử quán lão bản phía trước cũng là muốn cho tiên tinh đến dàn xếp ổn thỏa. Kỳ thật, cái này hổ ra gần nhất đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, gần nhất hổ tinh thành nơi này tới không ít người, đại bộ phận đều là người bên ngoài. Hắn cái này địa đầu xà làm sao có thể không hảo hảo kiếm một bút đâu. Gần nhất không ít người đang hỏi thăm tình báo. Hắn sẽ để cho thủ hạ người đi nghe ngóng, gần nhất có ai mua tình báo, hắn liền thừa cơ tới dọa dẫm một bút. Hạ Thiên đã là hôm nay hắn cái thứ 10 khách hàng. Tiểu tử, đừng hy vọng hắn có thể thay ngươi ra mặt, hôm nay cái này 10 vạn tiên tinh ngươi không lấy ra lời nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hổ gia bắt đầu uy hiếp. Hắn đã vừa mới nói qua bối cảnh của chính mình. Hắn cho rằng mình đã có thể trấn nhiếp đối phương. Bây giờ đối phương nhất định là đã sợ. Bất thiện thôi thôi lời nói, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hổ gia hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết sao? Hổ gia sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này chính là an toàn, ta hôm nay có thể cho tử quán lão bản mặt mũi, nhưng ngươi đi ra, liền không chắc là an toàn, ngươi ra khỏi thành liền càng không an toàn, bên ngoài bây giờ thế nhưng là rất loạn. Đe dọa. Hổ gia chính là tại đe dọa Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó quay người muốn đi ra ngoài, ta muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu loạn. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Hổ gia sững sờ. Hổ gia, chênh lệch nhiều là được rồi. Tử quán lão bản cũng là lần nữa lấy ra một cái chữ vật trang bị, nơi này có 10 vạn tiên tinh, chuyện lần này quên đi thôi. Hừ. Hổ gia trùng điệp hừ một tiếng, đây cũng không phải là tiên tinh vấn đề, là mặt mũi vấn đề, hắn khiêu khích ta, nếu như ta không thu thập hắn, về sau ta tại sao lại ở chỗ này đặt chân? Hắn còn muốn nhân cơ hội dựng nên uy tín của mình đâu. Chỉ có đầy đủ uy tín, hắn mới có thể ở chỗ này đặt chân. Mới có thể kiếm lấy càng nhiều tiên tinh. Sau đó, hắn cũng là mang theo thủ hạ của mình trực tiếp đi ra ngoài. Mười mấy người, vừa mới đi ra ngoài, liền trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Thủ vệ cũng là ngay lập tức chạy tới. Nguyên lai là Hổ gia, làm cái gì vậy? Thủ vệ nhìn thấy Hổ gia thời điểm, cũng là vội vàng hỏi. Các ngươi không cần quản, ta làm một ít chuyện, Hổ gia nói. Hổ gia, vừa mới lên mặt phân phó, gần nhất là đặc thù thời kỳ, Thiên Xương Điện người tại, để mọi người thành thật một chút, không nên nháo chuyện. Thủ vệ nhắc nhở. Hiện tại chính là Hổ Tinh Thành kiếm lợi nhiều nhất thời điểm. Thành chủ tự nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện. Mà lại Thiên Xương Tam Kiệt ở đây. Nếu như lúc này xảy ra chuyện, cái kia Thiên Xương Điện tùy tiện một cái mệnh lệnh, hắn cái này thành chủ vị trí liền ném đi. Vì lẽ đó, phía trên cũng xuống lệnh cấm. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không cứ tính như vậy. Hổ gia cũng minh bạch. Thủ vệ lúc này tới nhắc nhở hắn, liền khẳng định là phía trên quản khống thật rất nghiêm. Làm sao không có ý định để ta xem một chút? Nhiều loạn rồi, ta đây liền đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ đắc ý. Hổ gia đừng đề cập nhiều, tức giận cho ta nhìn chằm chằm hắn. Đúng, Hổ gia mấy tên thủ hạ kia cũng là trực tiếp cùng sau lưng Hạ Thiên. Không có chút nào che lấp. Cứ như vậy đi theo. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Huynh đệ, kiên cường a, chuyện mới vừa rồi ta thấy được, muốn hay không theo ta đi? Một tên thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử, ngươi không sợ hắn? Sợ cái gì, ta thế nhưng là Tam Trúc Giáo người, thanh niên nam tử nói. Tam Trúc Giáo. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương, bình thường đến nói. Tam Trúc Giáo người sau khi vào thành, sẽ không tùy tiện nói với người khác chính mình là Tam Trúc Giáo người, dù là người khác đều biết thân thể của bọn hắn phần, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì Tam Trúc Giáo là ma giáo. Người bên ngoài là không thích bọn hắn. Nội thành cũng có đối Tam Trúc Giáo truy nã, mặc dù truy nã chỉ là bài trí, không có người thật dám đi đối Tam Trúc Giáo động thủ. Thế nào, hiện tại ngươi sợ? Thanh niên nam tử hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.